Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta biết các ngươi không phục. Nếu đã không phục, vậy hãy đến tinh cổ thí luyện tháp lấy lại danh dự, chứng minh bản thân mình đi. Lúc này, những người dẫn đầu thập đại cấm địa đều đồng loạt truyền âm cho đám hậu bối của mình. Dù cho hiện tại quân gia có vẻ rất mạnh mẽ, nhưng thực chất cũng chỉ là một người chống đỡ mà thôi, kẻ duy nhất xuất chúng. Theo đó thay thế vị trí quân gia thiếu chủ là quân Lăng Thiên, chỉ cần đợi đến khi nấu chín vị đại đế cực hạn lão tổ kia của họ, thì việc xưng vương xưng bá vẫn sẽ thuộc về thập đại cấm địa của bọn chúng. Chờ xem, tiên cổ thí luyện tháp sẽ cho thấy rõ ràng mọi thứ. Giờ phút này, đám yêu nghiệt của thập đại cấm địa điên cuồng kìm nén một hơi, chuẩn bị đến khi đăng tháp sẽ hung hăng đánh cho quân gia một trận tơi bời. Không bao lâu sau, theo tiên cổ bí cảnh mở ra, các đại thế lực, yêu nghiệt, thiên kiêu lần lượt thông qua kiểm trắc rồi tiến vào trong đó. Huyết Như Hoan, Mạc Phàm và những người khác cũng theo sát phía sau, thành công tiến vào tiên cổ bí cảnh. Đây chính là thiên địa quy tắc bên trong tiên cổ bí cảnh sao? Cảm nhận được thiên địa quy tắc nơi đây dường như có chút tàn khuyết, không đầy đủ. Quân Lăng Thiên trong lòng bừng tỉnh, tuy rằng tu vi cao nhất chỉ có thể đạt tới thánh vương cảnh sơ kỳ, nhưng đối với hắn mà nói, như vậy đã là quá đủ. Đi, chúng ta tiếp tục đi đào mộ. Thiếu niên tổ đào mộ phần hai người lựa chọn một hướng rồi trực tiếp rời đi. Dù sao, khoảng thời gian đến khi thông thiên thí luyện tháp mở ra vẫn còn kha khá. Việc cấp bách trước mắt vẫn là tìm kiếm những thiên tài địa bảo quan trọng nhất nơi đây. Huyết Như Hoan cũng trực tiếp chọn một hướng rời đi. Hiện tại hắn vẫn chưa phải là đối thủ của quân Lăng Thiên, cho nên cũng dự định tranh thủ vơ vét cơ duyên trước đã. Vì sao ta lại có loại dự cảm xấu này? Phương Nguyên ngay khi vừa ở ngoại giới tiên cổ bí cảnh đã cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Không ngờ rằng khi tiến vào đây, cỗ khí tức kia vẫn còn ở đó. Nơi này không nên ở lâu. Phương Nguyên lập tức thi triển độn thuật, nhanh chóng rời đi. Những yêu nghiệt, thiên kiêu của các đại thế lực khác cũng đồng loạt lựa chọn một hướng rời đi, cố gắng không đi chung một chỗ. Đại ca, Lăng Mục tươi cười rạng rỡ tiến đến chào hỏi. Từ khi hắn dung hợp Thánh Dương Chí Tôn kiếm thể mà quân Lăng Thiên cho, thiên phú và tư chất của hắn lại một lần nữa tăng lên một tầng lầu. Mỗi người các ngươi hãy chọn một con đường mà đi tìm cơ duyên trước đi. Đến khi thông thiên thí luyện tháp mở ra, chúng ta sẽ gặp lại. Mọc phù này các ngươi cầm lấy, mỗi người một cái. Lúc nguy cấp thì bóp nát. Quân Lăng Thiên đưa cho mỗi người một cái ngọc phù bảo mệnh. Dù sao, bên trong tiên cổ bí cảnh này vẫn tồn tại những yêu thú cường đại từ thời tiên cổ, vẫn cần phải có một số bảo hộ. Ca, huynh không đi cùng chúng ta sao? Quân Thiên Lăng dò hỏi. Cơ Tuyết Lạc và Cơ Tuyết Diên hai nàng cũng nhìn hắn, khụ khụ. Không được, ta còn có việc phải làm. Quân Lăng Thiên khẽ ho một tiếng. Vậy Lăng Thiên biểu ca phải cẩn thận đó. Cơ Tích Lạc mở miệng dặn dò. Chỉ có Bạch Tố Tố, Lâm Thanh Mộng và những người khác biết rõ nội tình của quân Lăng Thiên, cho nên cũng không lo lắng. Các ngươi cũng phải cẩn thận một chút, làm việc gì cũng nên lưu tâm hơn. Lăng Mục. Có. Đại ca cứ yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt các tẩu tử. Lăng Mục rất hiểu chuyện, biết rõ quân Lăng Thiên muốn nói gì. Ta đi đây. Khẽ gật đầu, quân Lăng Thiên tùy ý chọn một hướng rồi rời đi. Chúng ta cũng đi thôi. Cơ Tích Lạc dẫn theo mọi người chọn một hướng rồi cũng bắt đầu tìm kiếm cơ duyên. Mấy canh giờ sau, Già Na dẫn theo một đám thiên kiêu thánh vũ tộc đi tới một đầm nước. Thiếu chủ mau nhìn, đó là cái gì? Đúng lúc này, bỗng nhiên có người phát hiện giữa đầm nước có một đóa hoa sen màu trắng nổi lơ lửng, tỏa ra thần quang, trên đó có đạo vận thoáng hiện. Dù đứng cách xa, các nàng vẫn có thể cảm nhận được một cỗ sức mạnh tịnh hóa thần hồn vô cùng cường đại, là Phạm Thiên Tịnh Thế Tiên Liên. Già Na nhận ra lai lịch của đóa tiên liên kia, ánh mắt không khỏi sáng lên. Phạm Thiên Tịnh Thế Tiên Liên này đối với thánh vũ tộc của các nàng mà nói, có thể mang lại lợi ích rất lớn. Nó có thể giúp cho sức mạnh thần hồn của các nàng thêm tinh khiết, thần tính cũng sẽ càng thêm dồi dào. Thiếu tộc trưởng, nghe đồn rằng bên trong tiên cổ bí cảnh này, một khi xuất hiện chí bảo, bên cạnh nhất định sẽ có yêu thú canh giữ. Phạm Thiên Tịnh Thế Tiên Liên này chắc chắn cũng có yêu thú thủ hộ. Một tộc nhân thánh vũ tộc có tướng mạo tuyệt mỹ lên tiếng nhắc nhở. Không sai, ta từng thấy trong điển tàng của tộc ghi chép rằng yêu thú canh giữ Phạm Thiên Tịnh Thế Tiên Liên thường là Quang Minh Thánh Long. Khi trưởng thành, tu vi của nó có thể đạt tới Thánh Vương cảnh. Già Nam mở miệng giải thích. Cái gì? Thánh Vương cảnh? Nghe vậy, vẻ mặt của tất cả mọi người trong Thánh Vũ tộc đều lộ vẻ ngưng trọng và căng thẳng. Người có cảnh giới cao nhất ở đây cũng chỉ là Già Na, nhưng nàng cũng chỉ mới ở tiểu thánh cảnh. Vậy mà hiện tại, trong bóng tối có khả năng tồn tại một vị đại yêu Thánh Vương cảnh đang theo dõi bọn họ. Điều này khiến cho bọn họ làm sao không khẩn trương cho được. Hãy để ta thăm dò một phen. Hy vọng yêu thú thủ hộ nơi này vẫn chưa trưởng thành. Già Na lấy ra một thanh linh kiếm từ trong chữ vật giới, rồi trực tiếp điều khiển nó bắn về phía đầm nước. Ngay sau đó, Một đầu quang minh thánh long toàn thân tỏa ra hào quang trắng bạc lao ra khỏi mặt nước, trực tiếp cắn lấy thanh linh kiếm, răng rắc một tiếng. Thanh linh kiếm phẩm chất không cao kia bị quang minh thánh long cắn nát ngay lập tức. Sau đó, cả thân rồng xoay quanh trên mặt nước, đôi mắt to lớn như hai cái ao nhỏ đầy vẻ bất thiện nhìn chằm chằm vào đám người già na. Là ấu niên kỳ, tu vi mới chỉ ở đỉnh phong tiểu thánh cảnh. Khi già na cảm nhận được tu vi của quang minh thánh long đối diện, trên mặt nàng thoáng qua một tia vui mừng, bởi vì đối với quang minh thánh long ấu niên kỳ, các nàng vẫn có sức đánh một trận. Lát nữa ta sẽ lên ngăn chặn quang minh thánh long kia, các ngươi thừa cơ hái phạm thiên tịnh thế tiên liên. Già na nói với đám thiên kiêu thánh vũ tộc phía sau, thiếu tộc trưởng không được, hay là chúng ta ngăn chặn quang minh thánh long kia, người đi hái đi. Nghe già na muốn đích thân mạo hiểm, mọi người đồng loạt lên tiếng khuyên can, tu vi của các ngươi quá yếu, căn bản không thể kéo chân quang minh thánh long kia, việc này cứ quyết định như vậy, không cần nhiều lời. Nói xong, già na rút linh kiếm ra, và ngay lập tức sau lưng nàng lại mọc thêm hai đôi cánh chim màu vàng nhạt, ba cặp sáu cái cánh cùng nhau vẫy lao về phía quang minh thánh long. Quang minh chi kiếm thẩm phán. Già na không nói nhiều, trực tiếp thi triển tuyệt chiêu của mình. Trong nháy mắt, đồng tử của nàng bắn ra một đạo thần quang màu vàng kim nhạt, trên đỉnh đầu bầu trời nứt ra một lỗ hổng vô cùng lớn. Một đạo kiếm mang hư ảnh mang theo sức mạnh tịnh hóa thông thiên từ từ hạ xuống, rồi theo nhịp phung kiếm của già na mà bắn tới. Nó phủ đầu trấn áp quang minh thánh long. Ngâm. Quang minh thánh long thấy vậy liền há to cái đầu rồng khổng lồ. Một đạo thánh quang long tức bắn thẳng vào kiếm mang hư ảnh đang chém xuống. Chính là lúc này. Nhi. Đám thiên kiêu thánh vũ tộc thấy vậy liền đồng loạt rời khỏi vị trí, lao về phía phạm thiên tịnh thế tiên liên giữa đầm nước. Nhưng khi lướt qua quang minh thánh long, một cái đuôi rồng to lớn như núi, tỏa ra ánh sáng trắng bóng, nhất thời vung về phía mọi người. Không ổn rồi. Phân tán ra. Mặc dù người của thánh vũ tộc nhanh chóng kéo dài khoảng cách, nhưng vẫn có người bị một kích bất ngờ này đánh cho thổ huyết, bay ra ngoài. Nghiệt xúc, cùng ta đối chiến mà còn dám phân tâm, thanh vũ chi dực. Già na hét lớn, sau cánh vàng nhạt sau lưng đột nhiên tăng vọt lên 100 mét, bên ngoài còn sinh ra một đạo hư ảnh vũ dực màu vàng kim nhạt, rộng chừng hơn ngàn mét. Một giây sau, từng đạo lông vũ hư ảnh màu vàng kim nhạt tựa như những lưỡi kiếm sắc bén từ trên cao bắn xuống. Dù một cái không thể phá được phòng ngự của quang minh thánh long, nhưng vô số lông vũ chồng chất thương tổn lên nhau, vậy mà phá vỡ được thân rồng của quang minh thánh long, dòng máu màu trắng sữa chảy ra. Giống. Bị đau, quang minh thánh long nhất thời phát ra một tiếng long ngâm thống khổ. Trong khi đó, một vị thiên kiêu của thánh vũ tộc cũng nhân cơ hội này tiến đến vị trí đầm nước, đưa tay hái xuống đó phạm thiên tịnh thế tiên liên kia. Thiếu tộc trưởng, ta hái được rồi. Thiên kiêu của thánh vũ tộc kia mặt mày hớn hở, vẫy tay về phía già na. Thấy cảnh này, trên mặt già na vừa mới xuất hiện một vệt ý cười, nhưng một giây sau đã đông cứng lại. Tắc phỉ, mau rời khỏi chỗ đó. Già na hét lớn một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi cùng khẩn trương. Tắc phỉ, thiên kiêu của thánh vũ tộc kia giờ phút này cũng đã nhận ra điều không ổn, bởi vì nàng phát hiện mực nước dưới chân mình đang nhanh chóng giảm xuống. Khi nàng quay đầu nhìn lại, liền thấy một con quang minh thánh long có hình thể to lớn hơn, hào quang trắng bạc trên thân càng thêm lấp lánh. Đây là một con quang minh thánh long thành niên, toàn thân tản ra khí tức uy áp cường đại của thánh vương cảnh. Nhân loại, các ngươi không nên đặt chân đến nơi này. Quang minh thánh long kia nói tiếng người, lập tức vươn móng vuốt rồng, trực tiếp xé nát Tắc phỉ. Máu tươi bắn tung tóe khắp nơi. Phạm thiên tịnh thế tiên liên cũng một lần nữa rơi vào miệng quang minh thánh long, biến mất không thấy. Tắc phỉ, già na cùng đám thiên kiêu của thánh vũ tộc thê lương hét lớn, nhưng tất cả đều vô ích. Rút lui. Cắn răng, già na chỉ có thể hạ lệnh rút lui. Dù sao đây là một đại yêu thánh vương cảnh, các nàng căn bản không thể đánh lại. Bây giờ mới nghĩ đi ư? Quá ngây thơ rồi. Quang minh thánh long đột ngột biến mất tại chỗ, trong miệng tích tụ long tức, một cỗ thánh quang long tức lớn hơn gấp 10 lần trước đó, trong nháy mắt oanh sát về phía đám người già na. Người của thánh vũ tộc thấy vậy đều bảo vệ già na ở trung tâm, dùng thân thể mình chống đỡ sự tẩy lễ của thánh quang long tức. Nhưng đối mặt với công kích của quang minh thánh long thánh vương cảnh, làm sao các nàng có thể chống đỡ được? Từng người thân thể đều tan biến trong thánh quang long tức. Vẫn lạc. Đáng chết, chẳng lẽ đại thù của ta còn chưa báo đã phải chết sao? Già na nhìn luồng thánh quang long tức đang đến gần, trên mặt tràn ngập vẻ không cam lòng. Đồng thời, giờ khắc này nàng lại vô cùng muốn gặp lại Quân Lăng Thiên một lần. Ngay lúc nàng cho rằng mình sắp vẫn lạc trong thánh quang long tức, một bóng người đột nhiên xuất hiện, ôm lấy nàng, rời khỏi phạm vi thánh quang long tức. Có chuyện gì vậy tiểu Nana? Có muốn vi phu giúp không? Quân Lăng Thiên ghé sát mặt, hơi thở phả vào mặt già na. Già na, người vốn đã nhắm mắt chờ chết, lúc này mới hoàn hồn, lập tức mở mắt ra, thấy được khuôn mặt mà nàng hận thấu xương. Vì sao? Tại sao ngươi lại cứu ta? Già na xoắn xuýt vô cùng, miệng không tự giác lẩm bẩm, lại bị Quân Lăng Thiên nghe thấy, ta chẳng phải đã thề sẽ cưới nàng về nhà rồi sao? Ta không cứu nàng thì ai cứu? Quân Lăng Thiên nở một nụ cười thản nhiên, mê người mà ngây ngất, bờ vai rộng lớn ấy sao mà an tâm đến vậy? Hắn đương nhiên hiểu ý nghĩa những lời đối phương nói, nhưng hắn làm vậy cũng có mục đích riêng. Đinh, Già Na sinh ra tình cảm với ngươi, cướp đoạt khí vận giá trị 800 điểm. Ừm, vậy mà thật sự có thể. Trước đó, khi hắn phát hiện giá trị khí vận của Già Na tăng cao, hắn đã nghĩ cách làm sao để cướp đoạt nó một cách trọn vẹn. Không ngờ, phỏng đoán của hắn đã đúng, khiến cô gái nhỏ này yêu mến hắn, vậy mà có thể cướp đoạt giá trị khí vận của nàng. Nhân loại, ngươi thành công chọc giận ta. Quang Minh Thánh Long bên cạnh, khi nhìn thấy hai người liếc mắt đưa tình, trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, trong miệng lại tích tụ thánh quang long tức. Giống. Theo một tiếng long ngâm vang vọng, một đạo thánh quang long tức như cột sáng thông thiên, một lần nữa oanh kích về phía Quân Lăng Thiên và Già Na. Cẩn thận, Già Na theo bản năng nhắc nhở. Vừa rồi nàng vậy mà lo lắng Quân Lăng Thiên bị thương. Không, ta không lo hắn bị thương, hắn chỉ có thể chết trong tay ta, cho nên ta mới nhắc nhở hắn. Già Na tự an ủi trong lòng, vài câu đã thuyết phục được bản thân. Yên tâm, chỉ là một con bò sát thôi mà, Quân Lăng Thiên nói, lòng bàn tay hướng về phía sau, không quay đầu lại, đưa tay đối mặt với thánh quang long tức đang lao tới. Trong nháy mắt, thánh quang long tức trực tiếp bị xẻ làm đôi, hướng về hai bên đánh tới, đất cắt văng tung tóe, bụi mù đầy trời. Sao có thể? Nhục thân của nhân loại này. Quang Minh Thánh Long lúc này tâm chìm xuống đáy vực, lập tức quyết đoán thu hồi thần thông. Con ta, đi mau. Quang Minh Thánh Long vươn móng vuốt rồng, bóp lấy cổ con mình, muốn mang nó rời khỏi nơi này. Nhưng Quân Lăng Thiên sao có thể để chúng trốn thoát? Đi thôi, vi phu dẫn nàng đi cưỡi rồng. Nói xong, Quân Lăng Thiên ôm lấy Già Na, hai chân hơi khuỵu xuống, lập tức biến mất khỏi chỗ cũ như một viên đạn. Khi hắn xuất hiện trở lại, đã nhẹ nhàng đứng trên đỉnh đầu Quang Minh Thánh Long, hô thật đáng sợ. May mà mẹ con ta chạy nhanh. Quay đầu nhìn lại, không thấy Quân Lăng Thiên đuổi theo. Quang Minh Thánh Long thở phào nhẹ nhõm. Nhân loại kia thật đáng sợ, vậy mà tay không đỡ được thần thông của nó. Cường độ thân thể quả thực không hợp lẽ thường. Mẫu thân, người thả con ra đi, bị rách như vậy khó chịu quá. Tiểu Quang Minh Thánh Long yếu ớt lên tiếng. Nó không dám nói, cổ của nó bị mẫu thân cào sức hết cả rồi. Đau. Đau cái rắm. Nếu không phải có mẫu thân ngươi, ngươi chết từ lâu rồi. Quang Minh Thánh Long hừ lạnh một tiếng, rồi thả con mình ra. Khi Tiểu Quang Minh Thánh Long rời khỏi móng vuốt của mẫu thân, tầm mắt được mở rộng, liền thấy trên đầu mẫu thân mình có hai bóng người. Lát, Tiểu Quang Minh Thánh Long đổi giọng. Bốp. Quang Minh Thánh Long tát cho con một cái. Ngươi đang học heo kêu đấy hả? Không phải. Mẫu thân, trên đầu người kìa. Trong mắt Tiểu Quang Minh Thánh Long thoáng hiện vẻ sợ hãi, nói năng lắp bắp. Trên đầu cái gì? Quang Minh Thánh Long vừa định đưa móng vuốt lên sờ đầu mình, liền thấy một bóng người ôm một con chim có cánh đáp xuống. Sao có thể? Quang Minh Thánh Long sợ đến dùng mình như sóng gợn, mắt trợn trừng. Nhận ta làm chủ, cung cấp ta điều khiển, khi rời đi ta sẽ thả ngươi tự do. Quân Lăng Thiên nhìn Quang Minh Thánh Long, thản nhiên nói. Cái này. Quang Minh Thánh Long vừa định mở miệng từ chối, liền phát hiện trong mắt Quân Lăng Thiên chợt lóe lên một đạo hàn quang sắc bén. Trong nháy mắt, cả đầu rồng của nó đều kinh hãi đến mức vảy dựng ngược cả lên. Chủ nhân. Quang Minh Thánh Long vội vã cúi thấp đầu rồng của mình xuống. Ừm. Buông lỏng tâm thần, Quân Lăng Thiên một ngón tay điểm ra, ngay lập tức một cỗ tinh thần lực như hồng thủy cuồn cuộn hướng về thức hải của Quang Minh Thánh Long mà dũng mãnh lao tới, lưu lại một đạo nô ấn không thể xóa nhòa. Cảm nhận được đạo nô ấn kia trong thức hải, Quang Minh Thánh Long trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy biệt khuất và khó chịu vô cùng. Thế nhưng nghĩ đến tính mạng nhỏ bé của bản thân cùng con cái, nó vẫn là thành thành thật thật mà chấp nhận số phận của mình. Chủ nhân, cả Phạm Thiên Tịnh Thế Tiên Liên này ta cũng xin dâng cho ngài. Quang Minh Thánh Long đem Phạm Thiên Tịnh Thế Tiên Liên từ trong miệng không gian chữ vật lấy ra, cung kính dâng cho Quân Lăng Thiên. Tiểu Nana, muội hãy cầm lấy dùng đi. Quân Lăng Thiên lại đem Phạm Thiên Tịnh Thế Tiên Liên kia đưa cho Già Na. Ta. Già Na muốn mở miệng cự tuyệt, nhưng lại bị Quân Lăng Thiên trực tiếp cắt ngang lời, bá đạo nhét vào trong vòng tay của nàng. Cầm lấy đi, nó đối với việc tu luyện của muội rất có ích lợi đấy. Quân Lăng Thiên, vì sao chàng lại đối tốt với ta như vậy? Già Na nhìn Phạm Thiên Tịnh Thế Tiên Liên đang tỏa ra thần quang trong tay, trong lòng không khỏi có chút xúc động sâu sắc. Đinh. Già Na đối với người yêu thương gia tăng, cướp đoạt khí vận giá trị 800 điểm, bởi vì nàng là thê tử mà ta đã cưới hỏi đàng hoàng. Quân Lăng Thiên thản nhiên mở miệng, khiến cho thân hình Già Na lần nữa khẽ run lên nhẹ nhẹ. Thê tử sao? Già Na lẩm bẩm trong miệng. Thế nhưng tia ái mộ trong lòng kia rất nhanh liền bị cừu hận đè nén xuống. Không, hắn là cừu nhân của ta, mối thù diệt tộc không đội trời chung. Vẻ mặt Già Na lần nữa khôi phục vẻ đạm mạc như băng, đem tình yêu thương đối với Quân Lăng Thiên trong lòng trực tiếp vùi lấp sâu kín. Mà sự biến hóa biểu tình kia của nàng làm sao có thể qua được ánh mắt của Quân Lăng Thiên. Ta còn có chút việc, Đoạn đường sau đó cứ để nó bồi tiếp muội đi. Quân Lăng Thiên nói xong lời này, ôn hòa cười với Già Nam một tiếng. Ừm. Người sau nghe vậy khẽ gật đầu, cố gắng khắc chế chính mình không nhìn đến vẻ mặt tươi cười của Quân Lăng Thiên, chiếu cố tốt cho nàng ấy, nếu không ta sẽ lôi ngươi ra mà hỏi tội. Lời này là Quân Lăng Thiên nói với Quang Minh Thánh Long. Nói xong câu này, thân ảnh Quân Lăng Thiên liền nhàn nhạt biến mất ngay tại chỗ. Cho đến khi thân ảnh Quân Lăng Thiên hoàn toàn rời đi, Già Na lúc này mới nhìn về phía vị trí ban đầu của Quân Lăng Thiên. Thế nhưng nơi đó đã không còn bóng dáng của đối phương. Điều này khiến cho nội tâm nàng hiện lên một cỗ tâm tình thất lạc đến lạ. Cái kia, cô nương, chúng ta nên đi đâu đây? Quang Minh Thánh Long thận trọng mở miệng hỏi. Lúc trước nó đã giết hơn mấy chục tộc nhân của đối phương, khó mà đảm bảo đối phương sẽ không trả thù mình. Ngươi hẳn phải biết xung quanh đây nơi nào có bảo vật chứ. Hãy mang ta tới đó đi. Già Na khôi phục vẻ thanh lãnh như trước, nhàn nhạt mở miệng. Kỳ thật những thánh vũ tộc tộc nhân đã chết kia sẽ được phục sinh ở chuyển sinh chỉ. Thế nhưng ký ức và tu vi của họ sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn. Linh hồn cũng sẽ trở nên yếu đi rất nhiều. Cho đến khi linh hồn chi lực không đạt được cường độ chuyển sinh thì mới có thể chết đi một cách triệt để. Chẳng khác nào chết một lần thì sẽ biến thành một cá thể hoàn toàn mới. Chết nhiều lần thì sẽ thực sự biến mất khỏi thế gian này. Vậy nên giờ phút này thương cảm trong lòng Già Na đã suy yếu đi rất nhiều. Bất quá hận ý đối với Quang Minh Thánh Long thì vẫn còn nó. Cái này. Vâng. Thưa cô nương. Quang Minh Thánh Long nghe vậy chỉ có thể mang theo Già Na hướng về nơi gần nhất có bảo vật tồn tại mà đi tới. Đó là địa bàn của một con Bạch Vũ Phi Thiên Hổ, tu vi đại thánh cảnh đỉnh phong. Nó đang bảo vệ một đóa Xích Viêm Tu Đà Hoa. Nhưng chỉ một lát sau, Già Na đã cưỡi Quang Minh Thánh Long tới địa bàn của Bạch Vũ Phi Thiên Hổ, dùng hai bàn tay không mà đập chết nó. Đóa Xích Viêm Tu Đà Hoa kia cũng bị nàng đoạt lấy một cách dễ dàng. Tiếp tục, đến chỗ tiếp theo. Già Na nhàn nhạt mở miệng ra lệnh. Ngay cả bầu trời trên đỉnh đầu cũng trở nên u ám, nặng nề một cách khác thường. Cái gì? Lại là lôi phạt lĩnh vực. Cảm nhận được bản thân bị bao phủ bởi một nguồn sức mạnh lôi điện vô cùng cường đại, trong lòng Long Đạo Tâm không khỏi có chút bối rối, lo lắng. Nhân loại, đây là do ngươi tự chuốc lấy. Lôi phạt. Toan nghe gầm lên một tiếng long trời lở đất. Toàn bộ lĩnh vực nhất thời biến thành một cảnh tượng như ngày tận thế. Từng đạo lôi đình màu tím nhạt, lớn tựa như thùng nước, từ trên trời giáng xuống, không ngừng oanh kích về phía Long Đạo Tâm. Đáng chết, sao lại mạnh đến vậy? Đã đào không biết bao nhiêu mộ phần, tu vi của Long Đạo Tâm sớm đã đạt đến đại thánh cảnh, nhưng vẫn không thể ngăn cản được uy năng lôi điện mà Toan Nghi giáng xuống. Hắn chỉ có thể chật vật, vô cùng khó khăn xuyên qua trong lôi điện lĩnh vực. Phía sau, những tia sét không ngừng oanh kích xuống, mỗi một đạo đều suýt chút nữa đánh trúng hắn. Trong khoảnh khắc, hiểm nguy trùng trùng. Đạo Tâm, Tần Minh trong bóng tối, Mạc Phàm lộ vẻ mặt lo lắng, đồng thời đã chuẩn bị sẵn sàng để xuất thủ bất cứ lúc nào. Tốc độ không tệ, nhưng nếu như thế này thì sao? Toan Nghê cười lạnh một tiếng. Chiếc sừng trên đỉnh đầu nó lóe lên những tia hồ quang điện màu tím đen. Trong nháy mắt, lôi quang phun trào, bắt đầu hội tụ thành một viên lôi điện pháp cầu vô cùng to lớn. Chỉ trong chớp mắt, pháp cầu đã tụ lại, lớn như một ngọn núi, uy áp kinh khủng khiến người ta dựng tóc gáy. Lôi bạo. Toan Nghê trực tiếp đoán trước đường đi của Long Đạo Tâm, lập tức vung ra lôi điện pháp cầu từ trên đỉnh đầu, với một tốc độ nhanh đến mức mắt thường khó nhận ra. Nó giữ dần công kích về phía Long Đạo Tâm. Không ổn. Mắt thấy pháp cầu đầy lôi điện kia càng lúc càng đến gần mình, Long Đạo Tâm hoàn toàn không có cách nào trốn tránh, bởi vì lôi đình xung quanh và lôi điện pháp cầu đã phong tỏa tất cả đường lui của hắn. Đạo Tâm, Mạc Phàm, người luôn chú ý đến tình hình trên sân. Trong nháy mắt biến mất khỏi vị trí ban đầu. Và khi hắn xuất hiện trở lại, hắn đã đứng giữa Long Đạo Tâm và lôi điện pháp cầu. Hiển nhiên, hắn định dùng thân thể mình để chống đỡ một kích từ lôi điện pháp cầu này. Phàm Phàm, không. Long Đạo Tâm thấy cảnh này, hốc mắt muốn nứt ra, tim như vỡ vụn. Nhưng Mạc Phàm lúc này lại quay đầu lại, nở một nụ cười rạng rỡ với Long Đạo Tâm. Ngay lập tức, hắn bị lôi cầu lao tới nuốt chửng. Sao lại thế này? Phàm Phàm, ngươi đừng bỏ lại ta một mình. Nước mắt Long Đạo Tâm văng tung tóe, cả người bất chấp hậu quả lao về phía lôi điện pháp cầu. Đinh. Độ hảo cảm của đối tượng công lực đạt tới 100, khen thưởng thẻ vô địch kim thân 3 giây. Đinh. Phát hiện ký chủ gặp nguy hiểm sinh tử. Thẻ vô địch kim thân tự động kích hoạt. Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống truyền đến, Mạc Phàm, người vốn tưởng rằng mình chắc chắn phải chết, vậy mà đã sống sót một cách kỳ diệu. Ừm. Sao lại như vậy? Toan Nghê cũng cảm nhận được khí tức của Mạc Phàm vẫn còn tồn tại trong lôi điện pháp cầu. Nó không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Còn Long Đạo Tâm thì bị dư âm của vụ nổ lôi bạo đánh bay ra ngoài. Đáng giận. Ta muốn ngươi chôn cùng với Phàm Phàm của ta. Trong tay Long Đạo Tâm bỗng nhiên xuất hiện một chiếc hộp sọ quỷ dị không rõ tên, tỏa ra một uy áp vô cùng tà ác. Đây là thứ hắn lấy được từ một ngôi mộ cổ đại đế. Chỉ cần dùng tinh huyết của bản thân làm chất dẫn, rót tuổi thọ của bản thân vào đó, là có thể đạt tới uy năng dây giết chí tôn. Tuy nhiên, tác dụng phụ cũng vô cùng khủng khiếp. Nếu giết chết Toan Nghi trước mắt, có lẽ hắn sẽ phải trả giá bằng toàn bộ tuổi thọ của mình. Đạo Tâm, đừng, ta không sao. Mạc Phàm sử dụng một tấm tiểu na di phủ, dịch chuyển đến bên cạnh Long Đạo Tâm. Phàm Phàm, ngươi vậy mà không sao, tốt quá rồi. Long Đạo Tâm thấy Mạc Phàm không hề hấn gì, lập tức lộ vẻ mặt vui mừng khô xiết. Đạo Tâm, mau đi thôi, con toan nghiêu này quá mạnh, chúng ta căn bản không phải đối thủ của nó. Mạc Phàm vẻ mặt nghiêm túc, lập tức kéo tay Long Đạo Tâm, nhanh chóng rời đi. Toan nghiêu trước cửa mộ thấy vậy cũng không đuổi theo, mà chỉ nằm phục xuống đất như cũ. Sau khi chạy trốn đến một nơi an toàn, hai người cuối cùng cũng có thể thở dốc. Sau khi xác định Toan nghiêu không đuổi theo, cả hai trực tiếp ngã xuống đất. Phàm Phàm, ngươi thật sự không sao chứ? Long Đạo Tâm đến bên cạnh Mạc Phàm, nhìn ngắm hắn từ trên xuống dưới, khiến khuôn mặt Mạc Phàm không khỏi ửng hồng. Đạo Tâm, ta thật sự không sao. Giọng Mạc Phàm rất nhỏ, yếu ớt như tiếng mũi keo. Vậy thì tốt rồi. Ai? Con Toan Nghi kia thật sự quá cường đại, còn có cả lôi điện lĩnh vực. Chúng ta không phải đối thủ của nó. Nếu có thể để ta đột phá thánh vương cảnh, mai ra còn có sức đánh một trận. Long Đạo Tâm không chú ý đến những biểu hiện nhỏ trên khuôn mặt Mạc Phàm, tự mình lẩm bẩm. Nghe vậy, hai mắt Mạc Phàm sáng lên, dường như đã nghĩ ra điều gì đó. Đạo Tâm, chẳng lẽ chỉ cần để ngươi đột phá thánh vương cảnh là được sao? Không sai. Chỉ cần ta đột phá đến thánh vương cảnh, ta nhất định có thể chiến đấu với con Toan Nghi kia mà không rơi vào thế hạ phong. Long Đạo Tâm khẳng định chắc nịch. Hắn rất tự tin vào thực lực của mình. Sở dĩ Toan Nghi có thể áp đảo hắn, phần lớn là vì cảnh giới của nó cao hơn hắn. Nếu ở cùng cảnh giới, hắn chắc chắn sẽ không hề kém cạnh. Nếu vậy, ta có cách. Cách gì? Nghe vậy, Long Đạo Tâm lập tức kích động nhìn sang. Còn Mạc Phàm thì dường như nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt thoáng ửng hồng. Không sai, cách mà hắn nói đến chính là mệnh cách Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc của hắn. Khi bị xâm phạm ở Táng Thổ Chi Điện, hắn đã khám phá ra một vài phương pháp sử dụng mệnh cách. Ví dụ, có thể truyền tu vi của mình cho người kết hợp với mình, hoặc có thể tăng tốc độ phát triển tư chất của người đó. Vì vậy, nếu truyền tu vi của mình cho Long Đạo Tâm, đồng thời tăng tốc độ phát triển tư chất của hắn, hai việc cùng làm, chắc chắn có thể giúp hắn đột phá hàng rào thánh vương cảnh trong một thời gian ngắn. Thế này, sau đó thế này. Mạc Phàm ngượng ngùng kể lại phương pháp mà mình nghĩ ra cho Long Đạo Tâm. Chuyện này, thật sự có thể sao? Nghe xong cách thức thao tác cụ thể, Long Đạo Tâm nhăn nhó mặt mày. Hắn thật sự không ngờ mệnh cách của Mạc Phàm lại có thể dùng như vậy. Đương nhiên, Đạo Tâm, ngươi lát nữa phải thương tiếc ta một chút đấy. Nghĩ đến trải nghiệm bi thảm của mình ở Táng Thổ Chi Điện, Mạc Phàm đến giờ vẫn còn ám ảnh tâm lý nghiêm trọng. Dù sao, đó chính là mấy gã đàn ông to khỏe như trâu như ngựa mà. Đương nhiên rồi. Phàm Phàm, ngươi yên tâm. Long Đạo Tâm vội vàng đỏ mặt, giọng điệu vội vàng cam đoan. Vậy thì tốt, phía trước hình như có sơ động, chúng ta đến đó đi. Mặt Mạc Phàm càng đỏ ửng hơn. Được. Phàm Phàm, chúng ta đi. Long Đạo Tâm nhìn Mạc Phàm, người có tướng mạo thanh tú xinh đẹp, toát ra vẻ nữ tính, trong lòng cũng vô cùng kích động, thậm chí còn có một cảm giác kích thích khác thường. Nhưng đúng lúc này, trước mặt họ bỗng nhiên xuất hiện một bóng người thon dài mặc áo trắng. Hắn nở nụ cười nhìn hai người họ. Quân Lăng Thiên, sao ngươi lại ở đây? Mạc Phàm nhíu mày, như lâm đại địch. Đạo Tâm, người này thiên phú cực mạnh, cẩn thận ứng phó. Hắn cũng là Quân Lăng Thiên sao? Nghe đến danh hào Quân Lăng Thiên, Long Đạo Tâm không dám xem thường. Cơ Bác Trường, à không, phải gọi ngươi là Mạc Phàm mới đúng. Còn nhớ ta chứ? Quân Lăng Thiên khẽ mỉm cười, vạch trần thân phận Mạc Phàm. Điều này khiến Mạc Phàm đứng cách đó không xa sắc mặt vô cùng khó coi, lộ vẻ không thể tin được. Sao có thể? Vì sao hắn biết ta là Cơ Bác Trường? Làm sao hắn lại biết ta là Mạc Phàm? Sao vậy Phàm Phàm? Cơ Bác Trường là ai? Phát hiện sắc mặt Mạc Phàm thay đổi lớn, Long Đạo Tâm nhíu mày hỏi han. Cơ Bác Trường là tên ta lúc còn ở Cơ gia thuộc Thái Cổ Thần Tộc. Mạc Phàm hít sâu một hơi, trả lời Long Đạo Tâm. Thái Cổ Thần Tộc Cơ gia? Long Đạo Tâm trong mày, chưa kịp hiểu rõ, nhưng hắn cũng biết bây giờ không phải lúc hỏi han những chuyện này. Mạc Phàm, theo ta đi, ta muốn mượn dùng mệnh cách của ngươi. Quân Lăng Thiên lần nữa khiến người kinh ngạc khi thốt ra lời này. Điều này khiến Mạc Phàm khẽ giật mình, vẻ chấn kinh thoáng qua rồi biến mất. Sao có thể? Tại sao hắn còn biết mệnh cách của ta? Chẳng lẽ là người của Táng Thổ Chi Điện nói? Chuyện đó không thể nào. Mạc Phàm vắt óc suy nghĩ cũng không ra, dứt khoát không nghĩ nữa. Một bên, Long Đạo Tâm nghe Quân Lăng Thiên muốn mang Mạc Phàm đi dùng mệnh cách của hắn, sắc mặt trong nháy mắt lộ vẻ giận dữ. Mệnh cách đó vốn là của hắn, hắn còn chưa từng dùng qua, sao có thể để Quân Lăng Thiên mượn đi dùng chứ? Mệnh cách nghịch thiên như vậy, mượn đi rồi có khi nào còn trả về nữa? Quân Lăng Thiên đúng không? Nghe nói ngươi là vô địch của thế hệ này, hôm nay ta, Long Đạo Tâm, muốn lĩnh giáo một phen. Long Đạo Tâm phẫn nộ trong lòng, nếu không cùng Quân Lăng Thiên đánh một trận, sợ là không thể tiêu tan cơn giận này. Đạo Tâm, Đừng! Không nên xúc động. Mạc Phàm muốn ngăn cản, nhưng Long Đạo Tâm đã xông ra ngoài. Bốp! Trong chớp mắt, một bạt tay như trời giáng giáng xuống mặt Long Đạo Tâm. Cái tát mạnh đến nỗi hắn hộc máu mũi, răng văng tung tóe, cả người thổ huyết bay ngược về sau, ná vào lòng Mạc Phàm. Sao có thể? Tại sao hắn lại mạnh đến vậy? Long Đạo Tâm bị một bạt tay đánh choáng váng. Đi theo ta, nếu không ta giết hắn. Quân Lăng Thiên thần sắc không đổi, ngữ khí bình thản, như đang kể một sự thật hiển nhiên. Nghe vậy, Mạc Phàm nhìn Long Đạo Tâm, rồi lại nhìn Quân Lăng Thiên. Biết đối phương không hề nói dối, hắn biết Quân Lăng Thiên đáng sợ đến mức nào. Sau đó cắn răng nói, được, ta đi với ngươi. Ngươi đừng làm tổn thương Đạo Tâm. Phàm Phàm, không được. Long Đạo Tâm vừa nói vừa lấy ra một quyển trục truyền tống đế phẩm, lập tức chuẩn bị kích hoạt. Nhưng khi linh khí trong cơ thể hắn tiến vào quyển trục truyền tống đế phẩm kia lại không có phản ứng gì. Sao lại như vậy? Long Đạo Tâm không tin tả, tiếp tục truyền linh khí vào quyển trục truyền tống, nhưng vẫn không hề có động tĩnh. Chuyện đó không thể nào. Long Đạo Tâm lộ vẻ không thể tin. Trong tay hắn là quyển trục truyền tống đế phẩm, hơn nữa là do hệ thống cung cấp, chắc chắn là hàng thượng phẩm. Vậy mà tại sao lại không dùng được? Hệ thống, chuyện gì xảy ra? Có phải ngươi đã đổi cho ta một cái hàng giả không? Long Đạo Tâm chất vấn hệ thống, nhưng bị âm thanh máy móc lạnh lùng của hệ thống bác bỏ. Hệ thống này xưa nay không bán hàng giả, là do phương thiên địa này đã bị phong tỏa, cho dù là quyển trục truyền tống đế phẩm cũng không thể phá nổi. Cái gì? Sao có thể? Giờ phút này, ánh mắt Long Đạo Tâm nhìn Quân Lăng Thiên tràn ngập vẻ uất ức và không cam lòng. Ngay khi hắn chuẩn bị lấy cái đầu lâu quỷ dị kia ra, lại bị Mạc Phàm ngăn cản. Mà Quân Lăng Thiên đối diện hoàn toàn không để ý đến hắn. Đi thôi. Quân Lăng Thiên quay người rời đi. Mạc Phàm thấy vậy cắn răng, đỡ Long Đạo Tâm trong ngực, đi theo. Đạo Tâm, sớm đến cứu ta. Mạc Phàm cẩn thận từng bước đi theo Quân Lăng Thiên rời đi, mà Long Đạo Tâm chỉ có thể trơ mắt nhìn, hoàn toàn bất lực. Đợi đến khi Quân Lăng Thiên đi khuất bóng, hắn mới dám phẫn nộ gào thét. A a, Quân Lăng Thiên, ta muốn băm ngươi thành trăm mảnh. Tiếng gào mang theo linh khí khuếch đại, kinh động lũ chim trong rừng bay tán loạn. Đinh. Long Đạo Tâm nội tâm sụp đổ. Cướp đoạt 500 điểm khí vận. Quân Lăng Thiên, ngươi không phải định dùng mệnh cách của ta sao? Đến đi. Đi được một quãng, Mạc Phàm dừng bước, kéo áo. Hắn đã nghĩ kỹ, Quân Lăng Thiên đẹp trai như vậy, bị hắn đâm một nhát cũng không thiệt thòi gì. Ai nói là ta phải dùng? Quân Lăng Thiên sắc mặt cổ quái liếc nhìn Mạc Phàm, lập tức vung tay thu hắn vào không gian tùy thân. Hắn quả thật dự định dùng hai lần cơ hội còn lại của Mạc Phàm, nhưng không phải hắn dùng, mà định cho tiểu đệ của hắn và Cơ Vô Song dùng. Sở dĩ không cho người của Quân gia dùng là vì hắn cảm thấy có chút, hơn nữa con cháu Quân gia có thể chất bản nguyên hắn cho. Thiên Chí Bảo trên lệch thời gian và cái thôn thiên oản kia đã rất trâu bò rồi, không cần cơ hội này. Mấy canh giờ sau, dưới sự thúc giục toàn lực của Quân Lăng Thiên, cuối cùng hắn cũng tìm được Lăng Mục và Cơ Vô Song. Cơ Thương Khung giờ phút này đang liếm Quân Thiên Lăng, Cơ Tuyết Lạc và những người khác đang luyện hóa thứ gì đó. Dường như đã tìm được một số cơ duyên. Hai người theo ta. Quân Lăng Thiên lặng lẽ gọi Lăng Mục và Cơ Vô Song đi, không làm kinh động đến người khác. Thiếu tộc trưởng. Đại ca. Nay tìm ta. Không sai. Hiện tại cho hai ngươi một cơ hội để cải thiện tư chất một cách toàn diện, tiến xa hơn. Muốn không? Quân Lăng Thiên nhìn Lăng Mục và Cơ Vô Song, thản nhiên nói. Hắn chọn hai người này cũng có sự cân nhắc. Một người là tiểu đệ của hắn, lòng trung thành chắc chắn vẫn còn. Một người là yêu nghiệt của thái cổ thần tộc, thiên phú chỉ kém Cơ Tuyết Lạc và Cơ Thương Khung. Quan trọng nhất là Cơ Vô Song này tu luyện rất chăm chỉ, vì nâng cao tu vi có thể không từ thủ đoạn, chắc chắn sẽ dễ dàng chấp nhận việc kết hợp với Mạc Phàm. Muốn chứ? Đại ca cho thì đương nhiên là muốn rồi. Tạ thiếu tộc trưởng. Hai người gần như không chút do dự mà đáp lời. Đã vậy, hai người các ngươi theo ta. Quân Lăng Thiên nói xong liền đổi hướng, đi về phía Long Đạo Tâm. Lăng Mục và Cơ Vô Song thấy vậy vội vàng đuổi theo. Lại tốn thêm vài canh giờ nữa, ba người tìm thấy Long Đạo Tâm vừa chữa lành vết thương không lâu bên ngoài một sơn động, qua ra ngõ hẹp. Khi nhìn thấy Quân Lăng Thiên, hốc mắt của Long Đạo Tâm lập tức đỏ ngầu. Và Quân Lăng Thiên cứ thế, ngay trước mặt hắn, thả Mạc Phàm ra. Thời khắc này, toàn thân tu vi của Mạc Phàm bị phong ấn, không khác gì một phàm nhân, cơ duyên ở ngay trên người hắn. Ta giới thiệu sơ lược cho các ngươi. Quân Lăng Thiên ném Mạc Phàm xuống trước mặt Lăng Mục và Cơ Vô Song, nói cho họ biết tác dụng của mệnh cách Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc. Điều này khiến Lăng Mục và Cơ Vô Song vô cùng kinh ngạc và khó tin. Cả hai chưa từng nghĩ rằng trên đời này lại tồn tại một mệnh cách như vậy. Cái gì? Chẳng lẽ Quân Lăng Thiên nói mượn đi dùng là để cho hai người bọn hắn dùng? Vậy ta còn dùng cái rắm à? Long Đạo Tâm giờ phút này đã hoàn toàn hiểu rõ mọi chuyện. Hóa ra, Mạc Phàm hiện tại chỉ còn lại hai lần cơ hội chuyển đổi mệnh cách. Nếu bị hai tên tiểu tử kia trước mặt dùng mất, chẳng phải là hết cơ hội. Hơn nữa, hắn hiện tại còn đang coi Mạc Phàm là người yêu. Cảnh tượng này chẳng phải là người khác đang cưỡng hiếp thê tử của hắn ngay trước mặt. Vì sao người đó không phải Quân Lăng Thiên? Vốn dĩ Mạc Phàm còn đang vui vẻ vì sắp có chuyện tốt, nhưng khi phát hiện nửa đường lại muốn đổi người, hắn liền ném ánh mắt dò xét tới. Khi phát hiện Lăng Mục và Cơ Vô Song không phải hạng người tầm thường, nội tâm hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt, coi như là xin lỗi đạo tâm. Giờ phút này, Mạc Phàm trong lòng thậm chí còn có chút mừng rỡ. Dù sao tướng mạo của Lăng Mục và Cơ Vô Song cũng rất tương xứng với Long đạo tâm. Sau đó, hắn quả quyết trói chặt hai người này làm đối tượng công lược. Đinh. Đối tượng công lược thứ hai, Lăng Mục. Trói chặt thành công. Đinh. Đối tượng công lược thứ ba, Cơ Vô Song. Trói chặt thành công. Cơ duyên ngay trước mắt, muốn làm thế nào tùy các ngươi quyết định. Quân Lăng Thiên nhàn nhạt mở miệng, lập tức giao quyền quyết định cho Cơ Vô Song và Lăng Mục. Ta nghe theo thiếu tộc trưởng. Cơ Vô Song chớp đôi mắt phượng xinh đẹp, lập tức quyết định, một tay nhấc bổng Mạc Phàm lên vai, hướng về một nơi bí ẩn đi đến. Ta cũng nghe theo đại ca. Thấy Cơ Vô Song đã ra tay, Mạc Phàm cũng không xoắn suýt nữa, lập tức theo sát Cơ Vô Song, dự định cùng nhau hành động. Ừm, ngươi không thể chờ ta dùng xong rồi mới đến sao? Cơ Vô Song thấy Lăng Mục đi theo thì có chút khó chịu, hắn vốn là người có chút mắc bệnh sạch sẽ. Sao? Sợ ta hơn ngươi, hay là để ta làm trước? Lăng Mục cũng không quan tâm nhiều như vậy, cứ bám theo sát, không hề dừng lại. Tùy ngươi. Nói xong câu đó, Cơ Vô Song tiếp tục đi về phía nơi bí ẩn. Mắt thấy Mạc Phàm sắp bị ăn ngay trước mắt, Long đạo tâm cuối cùng cũng không thể ngồi yên, dừng tay, thả Phàm ra. Trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh linh kiếm, Long đạo tâm lập tức vung một kiếm về phía Lăng Mục. Thế nhưng, đạo kiếm quang đó vừa đi ngang qua Quân Lăng Thiên liền bị hắn bóp chặt lấy. Long đạo tâm, đúng không? Ngươi cứ ở đây mà nhìn đi. Quân Lăng Thiên không hề động thủ, cứ đứng chắn trước mặt Long đạo tâm, thậm chí còn hảo tâm thi triển một đạo thần thông, tạo ra một màn ảnh lơ lửng trên không trung. Trong hình là cảnh tượng Mạc Phàm lúc này, được nhìn từ góc nhìn thứ ba. Vô Song, ngươi phải nhẹ tay một chút. Mạc Phàm giờ phút này đã biết mình không thể phản kháng được, vậy thì chỉ còn cách hưởng thụ thôi. Nhưng nghe vậy, Cơ Vô Song lại không hề phản ứng. Hắn làm vậy chỉ là để tăng tư chất tu luyện của mình mà thôi. Ngược lại, Lăng Mục nghe vậy thì đáp lời, ngươi yên tâm, ta sẽ nhẹ nhàng. Nhìn tướng mạo của Mạc Phàm lúc này, nếu không phải Quân Lăng Thiên nói cho hắn biết, hắn còn không biết Mạc Phàm trước kia là nam nhân. Còn Long đạo tâm ở phía bên kia, khi nhìn thấy cảnh tượng trong hình thì khóe mắt giật giật. Đáng chết. Phàm, ta đối với ngươi thật lòng như vậy, mà ngươi lại đối xử với ta như thế này. Nhìn Mạc Phàm trong hình, đến cả phản kháng cũng không, Long đạo tâm lại lần nữa sụp đổ. Đinh. Long đạo tâm bị bạo kích tâm lý, cướp đoạt 1000 điểm khí vận. Nhưng hắn rất nhanh đã tự thuyết phục bản thân, dù sao độ thiện cảm của hắn đối với Mạc Phàm hiện tại là 100%, không thể phản bội được. Phàm bị ép buộc, hắn bị dồn đến đường cùng nên mới phải như vậy. Thế nhưng, hắn vừa tự thuyết phục mình xong thì lại thấy Mạc Phàm đang chủ động cởi áo, nới dây lưng. Đồng thời, theo diễn biến tình hình, cảnh tượng mà Long đạo tâm không muốn thấy nhất vẫn xảy ra. Mạc Phàm, người hắn yêu nhất, đã bị ăn. Không. Phàm, không. Giờ khắc này, trái tim Long đạo tâm tan nát. Đinh. Long đạo tâm bị bạo kích tâm lý mãnh liệt, cướp đoạt 3000 điểm khí vận. Nhìn trạng thái của Mạc Phàm lúc này, Long đạo tâm không còn thiết tha gì nữa, trực tiếp lấy ra cái đầu lâu quỷ dị của mình. Mệt mỏi, hắn muốn hủy diệt tất cả, chết hết cho ta. Long đạo tâm thét lớn một tiếng. Trong tay hắn, cái đầu lâu quỷ dị vô cùng tản ra một thứ ánh hào quang màu tím đen u ám. Từng đạo nguyền rủa chi lực tứ tán, những nơi chúng đi qua, thảo mộc khô héo điêu linh, đất đai linh khí khô kiệt. Hết thảy mọi thứ tựa hồ cũng ở thời khắc này hướng đến diệt vong. Mắt thấy từng đạo nguyền rủa chi lực quỷ dị cường đại hướng Quân Lăng Thiên lan tràn mà đến, trên mặt Long đạo tâm nhất thời lộ ra nụ cười dữ tợn vui sướng, mà mái tóc đen nhánh của hắn cũng nhanh chóng biến trắng, da thịt vốn bóng loáng cùng khí huyết chi lực trong cơ thể cũng nhanh chóng trôi đi. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ thân thể Long đạo tâm trở nên già nua, hom hem. Đi chết, chết hết cho ta. Thế nhưng khi cái thứ nguyền rủa chi lực quỷ dị kia lan tràn đến trước mặt Quân Lăng Thiên, lại bỗng nhiên dừng lại. Cứ như vậy, nó dừng lại không có dấu hiệu nào, thậm chí như gặp phải thiên địch, sinh ra vẻ sợ hãi. Lập tức, thứ nguyền rủa chi lực quỷ dị vô cùng kia lại từ bỏ hướng Quân Lăng Thiên, bắt đầu lan tràn đến những nơi khác. Tại sao có thể như vậy? Nụ cười giữ tận trên khuôn mặt nhăn nhao của Long đạo tâm trực tiếp cứng đờ. Hắn lập tức vội vàng động dùng thần hồn chi lực khống chế cái đầu lâu quỷ dị kia tán phát nguyền rủa chi lực, hướng về Quân Lăng Thiên đánh tới. Nhưng hắn lại phát hiện thứ nguyền rủa chi lực quỷ dị kia căn bản không nghe theo hắn. Đáng chết. Vì cái gì? Cho ta đi à. Long đạo tâm đem số thọ nguyên còn lại ít ỏi của mình truyền hết vào bên trong cái đầu lâu quỷ dị kia, nhưng vẫn không có được hiệu quả lớn lao. Thứ nguyền rủa màu đen quỷ dị kia vẫn không dám đặt chân vào bán kính nửa mét quanh Quân Lăng Thiên, cũng không dám vượt qua hắn mà lan tràn về phía sau. Đinh. Long đạo tâm sinh cơ khô kiệt, thể chất bản nguyên bị phá hoại nghiêm trọng, cướp đoạt khí vận giá trị 4.000 điểm. Mắt thấy Long Đạo Tâm sắp bị hút khô, hệ thống của hắn nhất thời cưỡng chế can thiệp, để đầu óc Long Đạo Tâm khôi phục một chút thanh thản. Đinh, đã vì ký chủ phục dụng sinh cơ tạo hóa đan, khấu trừ 1.000.000 điểm kinh nghiệm giá trị. Theo tiếng của hệ thống đào mộ mạnh nhất của Long Đạo Tâm truyền đến, thân thể của hắn cũng khôi phục không ít nhiều viên sinh cơ tạo hóa đan này, nhưng mái tóc trắng xóa vẫn như cũ. Vì cái gì? Vì sao lại như vậy? Ngẩng đầu nhìn lại, Long Đạo Tâm phát hiện hình ảnh khiến tim hắn đau như dao cắt vẫn tồn tại. Cả người trong nháy mắt chán trường xuống dưới, bởi vì hắn thậm chí có thể nhìn ra vẻ mặt hưởng thụ của Mạc Phàm. Điều này khiến hắn làm sao có thể không khó chịu. Cứ như vậy, Long Đạo Tâm giống như nhận mệnh, thoáng nhìn hình ảnh trên đỉnh đầu, chờ đợi bọn họ chiến đấu kết thúc. Nhưng hai người thay nhau ra trận, làm sao có thể đơn giản kết thúc như vậy? Cứ như vậy mà nhìn đến khi hắn chết lặng. Về sau, sau một tháng chinh chiến, Cơ Vô Song cùng hai người cuối cùng xuất hiện trước mặt Quân Lăng Thiên. Đạo Tâm, ngươi tại sao lại như vậy? Nhìn Long Đạo Tâm tóc trắng phơ, dung nhan tàn tạ, vẻ ửng hồng trên mặt Mạc Phàm nhất thời nhanh chóng lùi xuống, đồng thời vội vàng tiến lên đỡ Long Đạo Tâm. Ta không muốn ngươi vị, ngươi đi, ngươi đi. Thần sắc chết lặng của Long Đạo Tâm khi nhìn thấy Mạc Phàm thì nhất thời kích động. Sao vậy? Rốt cuộc ngươi làm sao vậy Đạo Tâm? Mạc Phàm nhìn khuôn mặt đau khổ của Long Đạo Tâm lúc này, đây chính là đối tượng đầu tiên hắn công lực thành công a, giờ lại biến thành một bộ dạng không ra người không ra quỷ như thế. Sao vậy Phàm Phàm? Ngươi vì sao muốn đối xử với ta như vậy? Long Đạo Tâm nắm chặt lấy cánh tay Mạc Phàm, bởi vì cái gọi là yêu nhau sâu đậm, hận nhau cay đắng. Giờ phút này, trong lòng Long Đạo Tâm đang vạn phần xoắn xuýt. Ngươi làm sao vậy? Đạo Tâm, ngươi đến cùng bị sao thế? Mạc Phàm giờ phút này dường như đã đoán được điều gì, nhưng lại không thể tin được vào sự thật ấy. Phàm Phàm, ngươi có biết ta yêu ngươi đến nhiều nào không? Long Đạo Tâm tha thiết nhìn Mạc Phàm bằng ánh mắt chân thành. Thế mà, ngay chớp mắt sau đó, đầu của Mạc Phàm đối diện hắn bỗng nhiên bay vút lên tận trời, máu từ cổ tuôn ra như suối. Biểu lộ trên mặt Mạc Phàm vốn đang muốn an ủi Long Đạo Tâm cũng ngay lập tức ngưng kết, bởi vì hắn đã nhìn thấy thi thể không đầu của chính mình. Đinh, chúc mừng ký chủ đã chém giết khí vận chi tử Mạc Phàm, cướp đoạt giá trị khí vận 14.000 điểm, nhận được ban thưởng Thiên Đạo Toái Phiến XC1, khí vận quang hoàn toái phiến XC1, Cửu Dương Chi Tôn thể bản nguyên 1 phần. Chứng kiến cảnh tượng này, Long Đạo Tâm nhất thời ngây ngẩn cả người. Khi đầu Mạc Phàm rơi xuống bên cạnh hắn, Long Đạo Tâm mới dần dần kịp phản ứng. Lập tức, hắn hốt hoảng nâng cái đầu trên đất lên, run rẩy đưa đến trước mắt mình. A, không, không. Trái tim hắn vào khoảnh khắc này đã tan nát hoàn toàn. Đinh, Long Đạo Tâm mất đi trí ái, cướp đoạt giá trị khí vận 3.000 điểm. Đinh, giá trị khí vận của Long Đạo Tâm đạt đến ngưỡng chém giết. Vào khoảnh khắc đầu Mạc Phàm bị chém liệt, một đạo năng lượng quỷ dị trong cơ thể hắn liền muốn thoát ra, nhưng đã bị hệ thống của Quân Lăng Thiên cướp trước. Vì cái gì? Vì cái gì ông trời lại đối xử với ta như vậy? Lúc này, Long Đạo Tâm đau thương thốt lên, thần sắc vô cùng đau khổ. Hắn liếc nhìn Quân Lăng Thiên, lại phát hiện mình vô lực đến vậy. Cuối cùng, hắn chỉ có thể vung kiếm chém ra một cái hố sâu 2-3 mét, rồi cẩn thận đặt thi thể Mạc Phàm vào trong đó. Chính hắn cũng đứng vào cái hố này, tay cầm kiếm rơi xuống, định tự vẫn. Nhưng Quân Lăng Thiên đã nhanh tay hơn một bước, chém đầu hắn. Đinh, chúc mừng ký chủ đã chém giết khí vận chi tử Long Đạo Tâm, cướp đoạt giá trị khí vận 14.500 điểm, nhận được ban thưởng Thiên Đạo Toái Phiến XC1, khí vận quang hoàn toái phiến XC1, vong linh chiến thần thể bản nguyên 1 phần, xem như là đồng hương với hai người, ta sẽ cho các ngươi lập một cái bia. Quân Lăng Thiên thản nhiên nói, rồi nhìn về phía hai người Lăng Mục. A, vâng, đại ca. Tuân lệnh, thiếu tộc trưởng. Hai người vốn trong lòng còn có chút tiếc hận, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Quân Lăng Thiên, họ lập tức hiểu ra mình cần phải làm gì. Sau đó, họ vội vàng đến chỗ hố sâu nơi Long Đạo Tâm và Mạc Phàm nằm để lo liệu mọi việc. Ai? Hai người các ngươi gây sự với ai không gây, lại cứ phải gây với đại ca ta. Lăng Mục bất đắc dĩ lắc đầu, rồi bắt đầu đắp mộ cho hai người. Cơ Vô Song thì đã khắc bia cho họ. Một lát sau, khi hoàn thành mọi việc, Lăng Mục và Cơ Vô Song hít một hơi thật sâu, chuẩn bị báo cáo với Quân Lăng Thiên thì phát hiện đại ca của mình đã không còn thấy bóng dáng. Chúng ta cũng đi thôi. Lăng Mục và Cơ Vô Song phủi tay, rồi thân hình biến mất ngay tại chỗ. Khi màn đêm buông xuống, từ khu mộ của Long Đạo Tâm và Mạc Phàm, một bàn tay phủ đầy phù văn quỷ dị thò ra. Ngay lập tức, một thân ảnh nổi bật phóng lên tận trời. Rõ ràng là thân thể và tướng mạo của Mạc Phàm. Không, giờ hắn không còn là Mạc Phàm nữa, mà là một tàn hồn đại đế đã chờ đợi vô số tuế nguyệt, mưu đồ đoạt xá. Kiệt kiệt kiệt. Thật thú vị, thế giới này giờ lại biến thành bộ dáng như vậy sao? Tiên cổ ngộ đạo bia, đây cũng là một trong những cơ duyên đặc biệt của tiên cổ bí cảnh. Hình dáng của nó không quá lớn, chỉ cao hơn ngàn mét, nhưng ẩn chứa thần vận vô cùng nồng đậm. Các quy tắc dường như hiển hiện, thỉnh thoảng lại phiêu hốt xuất hiện. Những thần văn cổ xưa mang theo sức mạnh cấm chế cực kỳ cường đại, khiến người ta không dám trực diện. Giờ phút này, nơi đây đã có rất nhiều người ngồi thiền, bởi vì có tiên cổ ngộ đạo bia trấn áp. Quy tắc thiên địa nơi này hạn chế việc giao tranh, do đó mọi người đều hòa nhã tìm một vị trí để ngộ đạo. Quân Lăng Thiên, ngươi cứ chờ đó cho ta. Huyết Như Hoan, kẻ đã thay đổi diện mạo, cũng đang ngộ đạo tại tiên cổ ngộ đạo bia này. Đồng thời, tu vi của hắn hiện tại đã đạt tới đại thánh cảnh hậu kỳ. Rõ ràng, trong khoảng thời gian này, hắn đã đạt được không ít đồ tốt trong tiên cổ bí cảnh. Cùng với hắn, còn có phương nguyên của Thiên Ma Điện và truyền nhân của Thập Đại Cấm Điện, đều đang ngồi xếp bằng cách đó không xa, nhắm mắt ngộ đạo. Mà ra, Ninh Hồng Trần, Đạn Đài Nhược Vi, Cố Tiên Nhi, Đồ Sơn Yêu Yêu và những nữ nhân khác cũng có mặt ở đây. Ca, huynh trước đó đã đi đâu vậy? Quân Lăng Thiên và đoàn người đang tiến về phía ngộ đạo bia. Quân Thiên Lăng vây quanh ca ca của mình, tò mò hỏi. Sao? Ca ta làm gì cũng cần phải báo cáo với muội sao? Chú ý thân phận của mình. Quân Lăng Thiên đưa tay búng nhẹ vào trán Quân Thiên Lăng. Đinh. Phát hiện khí vận chi tử Tần Mặc. Ừm. Chuyện gì xảy ra vậy? Trước khi tiến vào nơi này, hệ thống vì sao không có nhắc nhở? Nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Quân Lăng Thiên có chút kinh ngạc trong lòng. Hắn hoàn toàn không ngờ lại phát hiện ra khí vận chi tử mới. Có lẽ là do hắn tiến vào bí cảnh này muộn hơn. Lập tức, Quân Lăng Thiên sử dụng dò xét chi nhãn để nhìn qua. Tính danh: Tần Mặc. Thân phận: Nhị công tử Thiên Linh Thành Tần gia. Tu vi: Tiểu thánh cảnh sơ kỳ. Thể chất: Nguyên thủy thánh cốt. Mệnh cách: Một tính siêu tuyệt. Kim: Khí vận chi tử. Kim: Khí vận giá trị 25.000. Một tính siêu tuyệt. Xem ra đó chính là điểm đặc biệt của Tần Mặc. Quân Lăng Thiên chỉ liếc qua đã biết Tần Mặc dựa vào điều gì để trở thành khí vận chi tử. Lăng Thiên biểu ca, tiên cổ ngộ đạo bia này dùng để làm gì vậy? Cơ Tuyết Diên lên tiếng hỏi. Nàng là người đầu tiên tiến vào tiên cổ bí cảnh này. Cái gọi là tiên cổ ngộ đạo bia, đương nhiên là dùng để cho muội ngộ đạo rồi. Chỉ cần muội ngộ đạo dưới ngộ đạo bia, muội sẽ phát hiện lực lượng thiên địa và quy tắc đại đạo dễ dàng lĩnh ngộ hơn trước kia. Người có ngộ tính siêu tuyệt thậm chí có thể dẫn động ngộ đạo bia giáng xuống chúc phúc, lâm vào trạng thái đốn ngộ. Quân Lăng Thiên giải thích đơn giản một lần để những người chưa từng đến Quân gia và Thái cổ thần tộc hiểu rõ tác dụng của tiên cổ ngộ đạo bia. Đáng chết, sao ở đâu cũng có thể đụng phải Quân Lăng Thiên này vậy? Huyết Như Hoan nghe thấy giọng nói làm người ta buồn nôn của Quân Lăng Thiên, liền mở to mắt nhìn qua. Phương Nguyên cũng nhíu mày, lập tức đứng dậy đi đến một vị trí không đáng chú ý. Mau nhìn, tiên cổ ngộ đạo bia chúc phúc. Đột nhiên, có người hô lớn, mọi người mở mắt nhìn. Rõ ràng có người ngộ tính siêu tuyệt, dẫn động tiên cổ ngộ đạo bia cảm ứng, giáng xuống một đạo quang mang màu cam chúc phúc đốn ngộ. Trong nháy mắt, người đó tiến vào trạng thái đốn ngộ thực sự, khiến mọi người xung quanh đỏ mắt ghen tị. Đây chính là đốn ngộ. Nhất chiều đốn ngộ hóa phàm vi tiên. Tuy có chút khoa trương, nhưng cũng có thể thấy được sự chân quý và hiếm thấy của đốn ngộ. Người kia là ai? Lại có thể dẫn xuống chúc phúc màu cam? Có đệ tử của đại thế lực lên tiếng hỏi thăm. Hình như chúc phúc màu cam là chúc phúc cấp 3 của tiên cổ ngộ đạo bia. Bọn họ đã rất lâu rồi chưa từng nghe nói có người có thể dẫn động tiên cổ ngộ đạo bia giáng xuống chúc phúc cấp 3. Là Tần Mặc, thiếu chủ của Tần gia ở Thiên Linh Thành Linh Vực, nổi tiếng với ngộ tính siêu tuyệt. Không ngờ lại là thật, lại là hắn. Trách không được. Hiển nhiên, Tần Mặc này cũng có chút danh tiếng. Ít nhất những yêu nghiệt linh vực trong cửu thiên ở đây đều đã nghe nói qua Tần Mặc. Một lát sau, khi hiệu quả đốn ngộ kết thúc, Tần Mặc vẫn còn chưa thỏa mãn mở mắt ra. Lần đốn ngộ này, hắn đã chạm đến cánh cửa lĩnh vực chi lực. Tin rằng không lâu nữa, hắn sẽ có thể chính thức lĩnh ngộ được lĩnh vực chi lực. Tuyết Diên, chúng ta cũng đi thử xem có thể lâm vào đốn ngộ không. Quân Thiên Lang thấy cảnh này, hưng phấn nói, nàng nghĩ rằng việc lâm vào đốn ngộ chắc không khó. Đi. Cơ Tuyết Diên nghe vậy cũng có chút động lòng, lập tức cùng Quân Thiên Lang đi về phía tiên cổ ngộ đạo bia. Lang Thiên biểu ca, chúng ta cũng đi đi. Cơ Tuyết Lạc nhìn Quân Lang Thiên nói. Hắn nghe vậy liền gật đầu, hắn cũng muốn mở mang kiến thức xem chúc phúc của ngộ đạo bia là cảm giác gì. Tần Mặc đứng trước tiên cổ ngộ đạo bia, khi nhìn thấy Quân Thiên Lang và Cơ Tuyết Lạc, mắt hắn sáng lên. Hắn dự định thể hiện một phen trước mặt các cô gái. Dù sao ngộ đạo là sở trường của hắn, ngay cả Quân Lăng Thiên, người được mệnh danh là đệ nhất nhân cửu thiên thập địa, hắn cũng không để vào mắt. Mấy vị tiên tử, chúc phúc này không phải dễ dàng mà dẫn xuống được, hay là để tại hạ chỉ bảo cho các vị một phen. Ngươi là ai vậy? Ai cần ngươi chỉ bảo? Quân Thiên Lăng nhíu mày, nếu muốn người chỉ bảo, nàng chắc chắn sẽ tìm đại ca của mình. Sao có thể tìm người này? Đúng vậy, chỉ bằng ngươi dẫn xuống chúc phúc đốn ngộ màu cam kia mà cũng có tư cách dạy bảo chúng ta sao? Cơ Tuyết Diên lúc này cũng lên tiếng. Không sai. Nhóc con, ngươi cút sang một bên đi, còn dám trêu chọc Thiên Lăng biểu muội ta, ta đánh gãy ba chân của ngươi. Cơ Thương Khung cũng đứng dậy. Bảo vệ quân Thiên Lang. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Ta ngược lại muốn xem các ngươi có thể dẫn xuống chúc phúc không. Tần Mặc cười lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Dù sao, đối phương là người của Thái Cổ Thần Vực và Quân Thiên Vực. Hán, một thiếu chủ nhỏ bé của Tần gia, không đủ sức để khiêu chiến đối phương. Mau nhìn, lại có người dẫn xuống chúc phúc của Tiên Cổ Ngộ Đạo Bia. Màu đỏ, lại là chúc phúc màu đỏ. Lúc này, lại có người kinh hô. Cái gì? Màu đỏ? Sao có thể? Mọi người đều quay đầu nhìn sang, phát hiện chúc phúc giáng xuống từ Tiên Cổ Ngộ Đạo Bia quả nhiên là màu đỏ. Mà chúc phúc màu đỏ cao hơn một cấp so với chúc phúc màu cam, chính là chúc phúc cấp 4. Loại chúc phúc cấp bậc này đã mấy vạn năm chưa từng xuất hiện. Người kia là ai? Có người không quen biết lên tiếng hỏi. Nàng mà ngươi cũng không biết sao? Nàng chính là người cầm lái trẻ tuổi nhất của thế lực đỉnh cấp, cung chủ Ninh Hồng Trần của Hồng Trần Đạo Cung. Nàng chính là cung chủ Ninh Hồng Trần của Hồng Trần Đạo Cung sao? Quả nhiên có phong hoa tuyệt đại. Mọi người nhìn Ninh Hồng Trần trong bộ áo đỏ, được bao quanh bởi ánh sáng màu đỏ thần bí, đều kinh thán không thôi. Cái gì? Lại còn có người ngộ tính cao hơn ta sao? Ta không tin. Khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Tần Mặc nhất thời lộ vẻ mặt không thể tin được. Đây chính là chúc phúc tứ cấp, so với chúc phúc tam cấp mà hắn dẫn động còn tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Thời gian đốn ngộ cũng nhiều hơn gấp 10 lần. Điều này khiến hắn làm sao có thể không kinh ngạc. Len tị cho được. Mau nhìn kìa, lại có người dẫn động chúc phúc màu đỏ. Người kia là ai vậy? Đúng lúc này, mọi người lại thấy trên Tiên Cổ Ngộ Đạo Bia bay xuống một đạo chúc phúc màu đỏ. Việc này khiến cho những người vốn còn chưa kịp bình phục tâm tình lại lần nữa kinh ngạc không thôi. Là Đạm Đài Nhược Vi, thánh chủ của Hồng Trần Thánh Điện. Đạm Đài Nhược Vi ư? Chẳng phải là Đạm Đài Nhược Vi, người đã bỏ trốn ngay trong ngày đại hôn của Quân Lăng Thiên, thiếu chủ quân gia đó sao? Nghe đến cái tên Đạm Đài Nhược Vi, mọi người nhất thời bừng tỉnh. Không sai, chính là nàng. Nói đoạn, mọi người đồng loạt quay đầu nhìn thoáng qua Quân Lăng Thiên. Họ muốn xem khoảnh khắc này, quân gia thiếu chủ sẽ có phản ứng gì khi chứng kiến cảnh tượng này. Thế nhưng, điều khiến họ thất vọng là trên mặt Quân Lăng Thiên không hề có biểu cảm gì đặc biệt, ngược lại rất bình thản, cứ như đang xem một chuyện hết sức bình thường vậy. Quả nhiên, đại đế chuyển sinh ngộ tính thật mạnh, thậm chí ngay cả khí vận chi tử với mệnh cách ngộ tính sư tuyệt cũng không sánh bằng. Quân Lăng Thiên tặc lưỡi, dù sao cũng là người từng trải qua hai đời, hơn nữa còn gánh chịu cảm ngộ và ký ức của đại đế, một tính cao hơn Tần Mặc cũng là điều dễ hiểu. Cái gì? Sao có thể như vậy được? Một vị thánh chủ thánh địa mà ngộ tính lại mạnh hơn ta ư? Chứng kiến cảnh tượng này, sắc mặt Tần Mặc nhất thời đỏ lên, trong lòng có chút khó chịu. Vốn tưởng rằng ngộ tính của mình ở đây là mạnh nhất, ai ngờ đâu mới chớp mắt đã có người còn mạnh hơn. Đinh. Tần Mặc trong lòng khó chịu. Cướp đoạt được 500 điểm khí vận. Ồ, quan hệ gián tiếp cũng có thể cướp đoạt khí vận ư? Quân Lăng Thiên có chút bất ngờ, nhưng khi nghĩ đến quan hệ giữa Đạm Đài Nhược Vi và mình, hắn lại hiểu ra. Đó là cố tiên nhi của Thái Cổ tiên tộc, vậy mà lại dẫn xuống chúc phúc màu lam. Đẳng cấp chúc phúc từ thấp đến cao gồm có màu trắng, màu lam, màu cam, màu đỏ, màu tím và màu vàng kim. Chúc phúc màu lam là chúc phúc cấp thứ hai, tuy rằng cấp bậc không đặc biệt cao, nhưng cũng đã được xem là rất mạnh mẽ rồi. Lại một chúc phúc màu cam nữa. Người kia hình như là Già Na, thiếu chủ của Thánh Vũ tộc. Trong khoảnh khắc, chỉ cần cường độ linh hồn tương đối mạnh, trên cơ bản đều dẫn xuống các loại chúc phúc. Ngay cả truyền nhân của thập đại cấm địa giờ phút này cũng chỉ dẫn xuống chúc phúc màu lam. Xem ra ngộ tính của ta cũng không tệ lắm nhỉ. Khi thấy truyền nhân các đại cấm địa cũng chỉ dẫn xuống chúc phúc màu lam, Tần Mặc cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Dù sao thì đẳng cấp chúc phúc mà hắn dẫn xuống hiện tại vẫn còn rất cao. Lại qua một khoảng thời gian, Quân Thiên Lăng và những người khác cũng lần lượt dẫn xuống chúc phúc từ Tiên Cổ Ngộ Đạo Bia, nhưng chỉ là chúc phúc màu lam và màu trắng. Thậm chí có một số người còn không có tư cách dẫn xuống chúc phúc. Tại sao quân gia lại có nhiều người dẫn xuống được chúc phúc như vậy? Chuyện này có gì đó không đúng. Đúng lúc này, có đệ tử của thế lực đỉnh cấp đem số lượng yêu nghiệt của gia tộc mình dẫn xuống được chúc phúc so sánh với số lượng đệ tử quân gia dẫn xuống được chúc phúc. Rồi mới phát hiện, cùng là thế lực đỉnh cấp, nhưng số người trong gia tộc họ dẫn xuống được chúc phúc lại chỉ có lác đác vài người. Còn quân gia lại có đến hơn chục người. Những người này đương nhiên là đã hấp thu bản nguyên thể chất mà Quân Lăng Thiên ban tặng, ố linh dịch trong thôn Thiên Oản, nên mới biến thành ra như vậy. Đáng ghét, cũng chỉ là chúc phúc đốn ngộ màu lam. Sau khi kết thúc đốn ngộ, Quân Thiên Lăng lập tức lộ vẻ mặt bất mãn. Điều này khiến cho những thiên kiêu không dẫn xuống được chúc phúc đều lộ ra vẻ mặt khó tả. Thiên Lăng biểu tỷ, ta chỉ là chúc phúc màu trắng thôi là. Cơ Tất Diên lúc này cũng ủ rũ cúi đầu, vẻ mặt không vui. Dù sao thì ngay cả thị nữ của biểu ca nàng cũng dẫn xuống được chúc phúc màu trắng, Bạch Tố Tố thì lại càng trực tiếp dẫn xuống chúc phúc màu cam. Điều này khiến trong lòng nàng sao có thể dễ chịu cho được. Đừng nản chí, các ngươi đã rất lợi hại rồi, không thấy ở đây có rất nhiều người thậm chí còn không có được chúc phúc màu trắng hay sao? Quân Lăng Thiên xoa đầu Cơ Tuyết Diên. Hình như là vậy a biểu ca. Thì ra ta đã rất lợi hại rồi. Cơ Tuyết Diên nhìn xung quanh một vòng, phát hiện quả thực như lời Quân Lăng Thiên nói. Xung quanh có rất nhiều người thậm chí còn không thể dẫn xuống được chúc phúc màu trắng, trong đó không thiếu một số thiên kiêu, con cháu của các đại thế lực. Biểu ca, huynh cũng thử một chút đi, đốn ngộ này đối với tu luyện vẫn có chỗ tốt đẹp lắm đó. Cơ Tuyết Lạc lúc này lên tiếng nói với Quân Lăng Thiên. Được thôi. Quân Lăng Thiên khẽ gật đầu, lập tức đi đến phía dưới tiên cổ ngộ đạo bia, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xếp bằng xuống. Mọi người ở đây khi chứng kiến cảnh tượng này đều nhao nhao bàn tán. Các ngươi nói xem, Quân Lăng Thiên kia có thể nhận được chúc phúc cấp bậc gì? Chắc là màu lam hoặc màu cam thôi, mà cũng có thể là màu đỏ nữa. Có đệ tử của một đại thế lực đáp lời. Ta cũng cảm thấy vậy. Dù sao cũng là đệ nhất yêu nghiệt của Cửu Thiên Thập Địa. Mọi người ở đây chưa từng nghĩ đến chuyện Quân Lăng Thiên sẽ không thể dẫn xuống được chúc phúc. Đợi lát nữa là biết thôi. Biết đâu lại là màu tím thì sao? Có đệ tử của một đại thế lực mạnh dạn đoán. Hắn là fan của Quân Lăng Thiên. Rất sùng bái hắn. Hừ. Ta ngược lại muốn xem cái tên đệ nhất yêu nghiệt của Cửu Thiên Thập Địa này ngộ tính như thế nào. Tần Mặc nhìn Quân Lăng Thiên đang ngồi xếp bằng kia, càng nhìn càng thấy ngứa mắt. Trong lòng hắn theo bản năng liền muốn chế giễu hắn vài câu. Mà Huyết Như Hoan và Phương Nguyên lúc này cũng đang chú ý đến tình hình trong sân. Vừa rồi cả hai người bọn họ đều dẫn động tiên cổ ngộ đạo bia giáng xuống chúc phúc, nhưng lại chỉ có đẳng cấp màu lam. Ngươi sẽ dẫn động màu đỏ hay là màu tím đây? Nhưng Hồng Trần và Đạm Đài Nhược Vi cùng những nữ nhân khác giờ phút này cũng đang chú ý đến động tĩnh của Quân Lăng Thiên. Thế nhưng sau một lát, tiên cổ ngộ đạo bia bỗng nhiên lóe lên một cái, giáng xuống một đạo chúc phúc màu trắng, hướng về Quân Lăng Thiên lướt tới. Cái gì? Màu trắng ư? Ha ha ha. Mấy người các ngươi thấy không? Ca ca các ngươi cũng chỉ dẫn động được chúc phúc màu trắng thôi kìa. Tần Mặc thấy cảnh này liền lớn tiếng chế nhạo Quân Thiên Lăng và những nữ nhân khác. Hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Hắn không ngờ rằng Quân Lăng Thiên mang danh đệ nhất yêu nghiệt, lại chỉ dẫn xuống được chúc phúc màu trắng. Sao có thể như vậy được? Quân Thiên Lăng cùng những nữ nhân khác khi thấy cảnh này đều lộ vẻ mặt không thể tin được. Theo mong muốn trong lòng các nàng, Quân Lăng Thiên đáng lẽ phải dẫn xuống được chúc phúc màu đỏ, thậm chí là màu tím mới đúng. Xem ra Quân Lăng Thiên này cũng chỉ là một kẻ hữu danh vô thực mà thôi. Đám đông tại chỗ đều thất vọng lắc đầu. Người ta thường nói danh bất hư truyền, xem ra câu nói này cũng không hoàn toàn đúng. Ngay cả Huyết Như Hoan, Phương Nguyên và truyền nhân thập đại cấm địa giờ phút này khi thấy cảnh này cũng thật sự không dám tin. Dù sao thì sự đáng sợ của Quân Lăng Thiên bọn họ đã đích thân trải nghiệm rồi, vì sao lại ra nông nỗi này? Nhưng Hồng Trần và Đạm Đài Nhược Vi giờ phút này mắt nhìn Quân Lăng Thiên, rồi lại nhìn đạo chúc phúc màu trắng đang bay về phía hắn, trong lòng nhất thời có chút không dám tin. Điều đó không thể nào. Ta nhớ rất rõ ràng, lúc trước Quân Lăng Thiên lĩnh hội được là màu vàng kim chúc phúc cơ mà. Lẽ nào là do ta trọng sinh, vây nhiễu loạn dòng thời gian? Đạm Đài Nhược Vi trong mày, trong lòng chỉ có giả thuyết này mới có thể thuyết phục bản thân. Ngay lúc mọi người đinh ninh rằng Quân Lăng Thiên chỉ lĩnh hội được màu trắng chúc phúc tầm thường, thì tiên cổ ngộ đạo bia lại bất ngờ giáng xuống một đạo màu lam chúc phúc, lững lờ trôi về phía hắn. Chuyện gì thế này? Chứng kiến cảnh tượng này, sắc mặt mọi người chung quanh đều biến đổi. Không ai hiểu vì sao tiên cổ ngộ đạo bia vốn chỉ ban phúc một lần cho mỗi người, nay lại giáng phúc thêm lần nữa. Hừ, màu lam thì sao chứ? So với màu cam của ta còn kém xa. Tần Mặc vẫn giữ vẻ mặt khinh thường, bởi lẽ hắn lĩnh hội được màu cam chúc phúc cơ mà. Tuy nhiên, khi thấy cảnh này, vẻ mặt của Quân Thiên Lăng và những cô gái khác đã tươi tỉnh hơn nhiều. Ta đã bảo mà, biểu ca không thể nào chỉ có màu trắng chúc phúc được. Dù màu lam không phải là loại chúc phúc đặc biệt mạnh mẽ, nhưng dù sao nó vẫn tốt hơn màu trắng, dễ chấp nhận hơn nhiều. Màu lam sao? Cũng giống ta thôi. Cái gọi là đệ nhất yêu nghiệt cũng chỉ có thế. Huyết Như Hoan giờ khắc này có lẽ đã chấp nhận sự thật rằng ngộ tính của Quân Lăng Thiên gần bằng hắn, thậm chí còn không cao bằng hắn ấy chứ. Còn Phương Nguyên thì kinh ngạc nhìn về phía Quân Lăng Thiên, không rõ đang suy tính điều gì. Ngươi mà chỉ có thế này thôi thì ta quá thất vọng đấy. Già Na nhìn nghiêng gương mặt Quân Lăng Thiên, thần sắc vô cùng phức tạp. Về phía Ninh Hồng Trần, khi thấy Quân Lăng Thiên lại được ban phúc lần nữa, trong lòng nàng đã có một vài dự cảm. Hắn không thể nào chỉ có màu lam chúc phúc được. Quả nhiên, ngay khoảnh khắc tiếp theo, tiên cổ ngộ đạo bia rung động thêm một lần nữa, giáng xuống một đạo màu cam chúc phúc, bay về phía Quân Lăng Thiên. Cái gì? Sao có thể như vậy? Tần Mặc mất bình tĩnh, sắc mặt thậm chí có chút vặn vẹo, bởi vì hắn cũng vừa lĩnh hội được màu cam chúc phúc mà thôi. Bây giờ Quân Lăng Thiên cũng có màu cam, vậy hắn còn mặt mũi nào mà mở miệng chào phúng nữa? Màu cam? Ca ca lĩnh hội được màu cam rồi. Tuyệt vời. Quân Thiên Lăng và những cô gái khác vô cùng vui mừng khi thấy Quân Lăng Thiên lại một lần nữa lĩnh hội được màu cam chúc phúc. Dù sao, trong số hàng vạn người dưới tiên cổ ngộ đạo bia này, số người lĩnh hội được màu cam chúc phúc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Màu cam ư? Chết tiệt, ta biết ngay Quân Lăng Thiên không đơn giản như vậy mà. Nụ cười trên môi Huyết Như Hoan giờ phút này đã hoàn toàn cứng đờ khi thấy Quân Lăng Thiên lĩnh hội được màu cam chúc phúc. Còn Già Na, khi chứng kiến cảnh này, không hiểu vì sao trong lòng lại cảm thấy vui vẻ. Không, Mộ tính của hắn còn hơn thế nữa. Ninh Hồng Trần dường như đã nhìn ra, Quan Lăng Thiên có lẽ sẽ còn lĩnh hội được những loại chúc phúc cao cấp hơn nữa. Đạm Đài Nhược Vi đứng bên cạnh nàng cũng có chung suy nghĩ. Một lát sau, đúng như dự đoán của các nàng, một đạo màu đỏ chúc phúc lặng lẽ giáng xuống, lướt về phía Quan Lăng Thiên. Cái gì? Màu đỏ ư? Tiểu tử này lại lĩnh hội được màu đỏ chúc phúc. Mặt Tần Mặc giờ phút này nóng bừng. Ừ lỏ. Ha ha ha. Ai kia? Tần Mặc phải không? Ngươi chỉ lĩnh hội được cái thứ bỏ đi màu cam chúc phúc, còn dám mở miệng chào phúng ca ta. Quan Thiên Lăng lúc này nhìn về phía Tần Mặc, cười nhạo một cách hả hê. Đúng đấy, cái thứ bỏ đi màu cam chúc phúc mà cũng dám sủa bậy. Cơ Tuyết Diên cũng hồ theo, góp lời châm chọc. Những lời này khiến Cơ Tuyết Lạc và những người đứng sau lưng cô cảm thấy xấu hổ. Nếu màu cam là thứ bỏ đi, vậy những người như các cô chỉ lĩnh hội được màu trắng, màu lam thì tính là gì? Còn những người không lĩnh hội được gì thì là cái thá gì? Đồ bỏ đi bên trong chiến đấu cơ phế thải chắc. Quan Lăng Thiên, quả nhiên mà, ta đã biết. Huyết Như Hoan giờ phút này nhìn Quan Lăng Thiên lại một lần nữa thành công khoe mẽ, trong lòng vô cùng bất bình, không biết chút giận vào đâu. Hắn tiện tay vừa lấy một nắm lá cây, nghiến răng cắn xé, nhai nốt vài cái. Nhưng một giây sau, khi kịp phản ứng lại, hắn vội vàng nhổ ra. Quan Lăng Thiên này quả thật không hề đơn giản. Phương Nguyên nấp mình trong bóng tối, từ xa liếc nhìn Quan Lăng Thiên một cái, rồi lại nhắm mắt, tiếp tục tìm hiểu đại đạo của chính mình. Nhưng Ninh Hồng Trần và Đạm Đài Nhược Vi biết rõ, đây chưa phải là cực hạn của Quan Lăng Thiên. Màu đỏ chúc phúc, thiếu chủ Quân gia này quả nhiên ngộ tính siêu tuyệt. Các đệ tử của các thế lực lớn có mặt tại hiện trường, khi chứng kiến Quan Lăng Thiên dẫn tới màu đỏ chúc phúc, đều không khỏi cảm khái trong lòng. Đây mới là Quân gia thiếu chủ mà họ kỳ vọng, đạt đến một tầm cao như vậy. Bất chợt, có người kinh hô. Mau nhìn, đó là cái gì? Mọi người nghe vậy, ngước mắt nhìn theo, kinh ngạc phát hiện một luồng tử kim sắc chúc phúc đang hướng về phía Quan Lăng Thiên mà rơi xuống. Cái gì? Chuyện này sao có thể? Màu tím, lại là màu tím chúc phúc. Tất cả mọi người tại đó, trên mặt đều lộ vẻ chấn động khôn cùng. Màu tím chúc phúc, rất nhiều người ở đây thậm chí còn chưa từng nghe nói đến. Dù sao, đây là loại chúc phúc đã xuất hiện từ 10 vạn năm trước, nghe nói đến cũng chỉ là nghe các bậc trưởng bối kể lại. Quả nhiên, hắn quả nhiên dẫn tới màu tím chúc phúc. Ninh Hồng Trần dường như đã sớm đoán ra, Đạm Đài Nhược Vi thì không mấy bất ngờ, bởi vì trước đây Quan Lăng Thiên đã từng dẫn tới màu vàng kim chúc phúc trong tiên cổ bí cảnh này. Quan Lăng Thiên, vì sao ngươi lại chói mắt đến vậy? Già Na lộ vẻ mặt phức tạp vào khoảnh khắc này, nhưng khi nghĩ đến mối thâm cừu biển máu của mình, hận thù trong lòng lại một lần nữa chiếm giữ vị trí chủ đạo. Về phía Tần Mặc, sắc mặt hắn biến ảo khôn lường, cuối cùng lộ ra vẻ khó chịu, uất ức. Không thể nào, điều đó là không thể nào. Quan Lăng Thiên sao có thể dẫn tới màu tím chúc phúc? Cần biết rằng, màu tím chúc phúc cao hơn màu cam chúc phúc mà hắn dẫn tới hai cấp bậc. Mà khoảng cách giữa hai cấp bậc này lớn đến mức nào, chỉ những người từng nhận được chúc phúc mới có thể cảm nhận rõ ràng. Tần Mặc, ngươi thấy không? Đây chính là ca ta. Còn cái ngộ tính rác rưởi của ngươi thì đến sách giày cho ca ta cũng không xứng. Quan Thiên Lăng lấy lại tinh thần, cười khẩy nói, không sai, đến sách giày cho biểu ca ta cũng không xứng. Cơ Tức Diên phụ họa theo, khụ khụ. Những tử đệ của Quân gia và Thái Cổ thần tộc khi nghe vậy đều lộ vẻ bất đắc dĩ. Dù sao, phần lớn trong số họ đều không dẫn được chúc phúc. Hiện tại, hai người Quân Thiên Lăng lại đi chửi một tên yêu nghiệt chỉ dẫn được màu cam chúc phúc. Điều này ít nhiều khiến bọn họ có chút khó chịu. Nhưng chưa kịp để họ khó chịu lâu, thì đã nghe thấy tiếng ai đó kích động hô lớn. Màu vàng kim, là màu vàng kim. Cái gì? Màu vàng kim. Nghe vậy, mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên. Quả nhiên thấy một luồng thần quang vàng óng đang bay về phía Quân Lăng Thiên. Đó rõ ràng là màu vàng kim chúc phúc mà Quân Lăng Thiên đã dẫn tới. Sao có thể? Ta không tin. Ta không tin. Chứng kiến cảnh này, Tần Mặc lại một lần nữa nổi điên. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng lại có người có thể dẫn tới màu vàng kim chúc phúc. Dù sao, màu tím chúc phúc đã là 10 vạn năm mới thấy. Còn màu vàng kim chúc phúc thì thật sự chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Đinh. Tần Mặc nội tâm phá phòng. Cướp đoạt khí vận giá trị 1.000 điểm. Ha ha ha. Tần Mặc. Thấy không? Ta đã bảo màu cam chúc phúc của ngươi là đồ bỏ đi mà còn không thừa nhận. Quân Thiên Lăng lại mở miệng chào phúng Tần Mặc. Cơ Tuyết Diên cũng hồ theo. Hắn đúng là một con cóc ghẻ không biết thân biết phận. Trước đó còn nghĩ đến dạy bảo chúng ta. Màu vàng kim. Quan Lăng Thiên này tuyệt đối không thể trêu chọc. Phương Nguyên sắc mặt ngưng trọng nhìn cảnh tượng này. Dù trong lòng hắn rất chán ghét Quan Lăng Thiên, nhưng Quan Lăng Thiên này chắc chắn không phải là đối tượng mà hắn có thể trêu chọc. Ít nhất là hiện tại, màu vàng kim cũng nằm trong dự liệu. Ninh Hồng Trần và Đạm Đài Nhược Vi nhìn luồng màu vàng kim chúc phúc đang bay xuống, trong lòng cũng không có quá nhiều bất ngờ. Biểu ca thật sự quá mạnh, ta cũng phải nỗ lực mới được. Cơ Tuyết Lạc sau khi chứng kiến cảnh này, liền tìm một chỗ ngồi xếp bằng, bắt đầu ngộ đạo tu luyện. Vào lúc mọi người cho rằng đây đã là cực hạn của Quan Lăng Thiên, thì sáu luồng chúc phúc vừa hạ xuống lại dung hợp với nhau, tạo thành một loại chúc phúc hoàn toàn mới, một loại chúc phúc mà họ chưa từng nghe nói đến. Nó không chỉ tỏa ra thần quang sáu màu, mà còn lan tỏa đạo vận đốn ngộ ra xung quanh, toàn bộ khu vực quanh tiên cổ ngộ đạo bia, một đạo chi lực đều mạnh lên gấp bội. Cái gì? Chuyện này sao có thể? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ chúc phúc cấp cao nhất của tiên cổ ngộ đạo bia không phải là màu vàng kim? Giờ phút này, sắc mặt mọi người ở đây hoàn toàn biến đổi, lộ vẻ ngốc trệ, không thể tin được. Kể cả Đạm Đài Nhược Vi, người luôn giữ vẻ mặt bình tĩnh, giờ cũng không còn giữ được sự bình tĩnh nữa, bởi vì họ thật sự không ngờ rằng tiên cổ ngộ đạo bia lại còn có ẩn tàng chúc phúc. Một đạo chi lực tăng lên rồi, mọi người mau ngộ đạo. Lúc này, có người phát hiện ngộ đạo chi lực đã tăng lên gấp đôi so với trước, vội vàng kêu gọi mọi người bắt đầu ngộ đạo. Lại là thật, sau khi cảm nhận một phen, cơ bản tất cả mọi người đều ngồi xếp bằng, bắt đầu ngộ đạo. Cái gì? Chuyện này không phải là thật. Tần Mặc hoàn toàn choáng váng. Ban đầu hắn vốn cho rằng ngộ tính của mình đã đạt đến cảnh giới cao nhất, nhưng không ngờ rằng lại có một quân lăng thiên đột ngột xuất hiện. Một tính lại nghịch thiên đến vậy. Không, có lẽ không thể dùng từ nghịch thiên để hình dung nữa. Bị đả kích mạnh mẽ, kiêu ngạo như hắn chưa từng thua bất kỳ ai về ngộ tính, không ngờ lần này lại bị quân lăng thiên dạy cho một bài học. Đinh. Tần Mặc đạo tâm xuất hiện kẽ hở, cướp đoạt khí vận giá trị 2.000 điểm. Tần Mặc, ngươi thấy không? Đây chính là ca ta. Cái ngộ tính rác rưởi của ngươi xứng sao mà so với ca ta? Quân Thiên Lang lại một lần nữa lên tiếng chào phúng. Tần Mặc giờ phút này đang thất hồn lạc phách, cũng không còn để ý đến hắn nữa. Cứ thế, cô độc quay người rời đi. Đạo tâm của người này cũng quá yếu đuối. Cơ Tuyết Diên lúc này tỏ vẻ chán trường, thậm chí còn không muốn mở miệng phụ họa. Thiên Lang, Tuyết Diên, hai người các ngươi mau lại đây tu luyện bên cạnh biểu ca. Cơ Tuyết Lạc lúc này lên tiếng gọi hai người Quân Thiên Lang, bởi vì nàng vừa phát hiện, càng đến gần Quân Lăng Thiên, một đạo chi lực càng mạnh. Đến ngay đây biểu tỷ. Hai người Quân Thiên Lang nghe lời, đi đến ngồi xuống không xa Quân Lăng Thiên, bắt đầu ngộ đạo. Những tộc nhân của Quân gia và Thái Cổ thần tộc cũng vây quanh Quân Lăng Thiên ngồi xếp bằng ngộ đạo. Điều này khiến mọi người ở đó đều không khỏi ngưỡng mộ. Cứ như vậy, để không bỏ lỡ cơ hội hiếm có này, tất cả mọi người ở tiên cổ ngộ đạo bia đều khoanh chân ngộ đạo. Thời gian cứ thế trôi qua cho đến khi tiên cổ thí luyện tháp mở ra. Chỉ thấy tại vị trí trung tâm của tiên cổ bí cảnh, mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội trên diện rộng, từng mảng lớn đất bắt đầu sụp đổ như động đất. Không lâu sau, một ngọn tháp cổ kính thâm u từ từ trồi lên khỏi mặt đất. Một tầng, hai tầng, ba tầng, 99 tầng, ngọn tháp đâm thủng bầu trời, dư dưỡng đỉnh thiên lập địa, nhưng lại không hề có một tia thần vận nào, cũng chẳng có thần quang chiếu rọi. Nơi đây chỉ có sự mộc mạc cổ kính cùng với vẻ tang thương vô tận, dường như đã vượt qua vô số tuế nguyệt, kinh lịch sự vĩnh hằng, khiến người ta chỉ cần liếc mắt nhìn vào liền biết mình sẽ mất phương hướng trong đó. Và chính chấn cảm mãnh liệt này đã đánh thức tất cả mọi người đang đứng trước tiên cổ ngộ đạo bia. Là tiên cổ thí luyện tháp. Tiên cổ thí luyện tháp đã mở ra rồi. Một số tử đệ của các đại thế lực có kinh nghiệm lập tức hiểu ra. Nhi, theo ta tiến vào sông tiên cổ thí luyện tháp. Một số người có ngộ tính tương đối kém lập tức đứng dậy, hướng về phía tiên cổ thí luyện tháp mà xông tới. Dù sao, so với tiên cổ ngộ đạo bia thì tiên cổ thí luyện tháp vẫn có sự khác biệt. Tháp thí luyện kia chỉ cần xông vào thì sẽ có thu hoạch, còn ngộ đạo bia này lại cần tự mình ngộ ra mới được. Tuy nhiên, một số thiên kiêu yêu nghiệt có ngộ tính tương đối cao thì vẫn tiếp tục ở lại ngộ đạo. Dù sao thì tiên cổ thí luyện tháp sẽ không đóng lại cho đến khi bí cảnh kết thúc. Chậm một chút cũng không sao. Tiên cổ thí luyện tháp rốt cục cũng mở ra. Quân Lăng Thiên, ngươi cứ chờ đó cho ta. Huyết Như Hoan bỏ mặc tiên cổ ngộ đạo bia, điên cuồng chạy về phía thí luyện tháp. Phương Nguyên cũng làm như vậy. Dù sao ở những nơi có Quân Lăng Thiên luôn khiến hắn cảm thấy có chút không thoải mái. Trong khi đó, những người như Ninh Hồng Trần, vốn có ngộ tính tương đối mạnh, vẫn còn ở lại ngộ đạo. Một lần nữa nghiệm chứng con đường mà mình đã chọn. Biểu tỷ, có nên đánh thức ca ca không? Quân Thiên Lang nhìn về phía Cơ Tuyết Lạc, mở miệng dò hỏi. Không cần đâu. Các ngươi ai muốn đi sông tiên cổ thí luyện tháp thì cứ đi sông. Lang Thiên biểu ca cứ để ta trông coi. Cơ Tuyết Lạc vừa nói vừa liếc nhìn Quân Lang Thiên, trong mắt tràn đầy yêu thương. Bất kể Quân Lăng Thiên tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, nàng đều sẽ không chùn bước đứng ở sau lưng hắn, chống đỡ cho hắn. Vậy thì thần nữ đại nhân, chúng ta xin phép đi sông tháp trước. Một số người có ngộ tính không được tốt cho lắm mở miệng cáo biệt Cơ Tuyết Lạc. Đi đi. Cơ Tuyết Lạc nhẹ gật đầu, lập tức mọi người lần lượt rời đi. Ta biết hai người các ngươi ở đây cũng đợi không yên rồi, cùng bọn họ đi sông tiên cổ thí luyện tháp đi. Cơ Tuyết Lạc nhìn về phía hai cô gái Quân Thiên Lăng. Thật sao ạ? Cảm ơn tổ tử. Khuôn mặt Quân Thiên Lăng rạng rỡ, lập tức nắm lấy tay Cơ Tuyết Diên, đi theo các tử đệ của Quân gia mà đi. Lúc này, Cơ Tuyết Lạc lại quay sang Cơ Thương Khung mà nói. Thương Khung, ngươi đi theo bảo hộ các nàng một chút. Tuyết Lạc cứ yên tâm, cứ giao cho ta. Cơ Thương Khung vỗ ngực, lập tức hấp tấp đi theo sau lưng hai cô gái Quân Thiên Lăng. Lại qua một khoảng thời gian, Ninh Hồng Trần và những người khác cũng lần lượt rời đi. Tuy nhiên, khi rời đi, tất cả đều nhất trí nhìn thoáng qua về phía Quân Lăng Thiên. Thời gian dần trôi, số người ở phía dưới Tiên Cổ Ngộ Đạo Bia ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn Lư Thư vài người vẫn còn đang ngộ đạo. Lúc này, Quân Lăng Thiên cũng chậm rãi tỉnh lại từ trong trạng thái ngộ đạo. Ánh mắt hắn lộ vẻ biến ảo, cứ như vậy ngơ ngác ngồi tại chỗ, không biết đang suy nghĩ điều gì. Thấy cảnh này, Cơ Tích Lạc cũng không lên tiếng, cứ vậy yên lặng chờ đợi. Một lúc lâu sau, Quân Lăng Thiên hít sâu một hơi, lập tức đứng dậy. Đi thôi, đi thí luyện tháp. Được. Cơ Tích Lạc bước đến bên cạnh Quân Lăng Thiên, nắm lấy tay hắn. Cảm nhận được hành động đó, Quân Lăng Thiên nắm tay Cơ Tích Lạc hơi chặt hơn một chút, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười. Quay trở lại Tiên Cổ thí luyện tháp vào thời khắc này, xung quanh đã có ngày càng nhiều người tụ tập. Huyết Như Hoan và những người khác cũng đã có mặt. Trước tháp còn có hai bia đá cao trăm thước, một bia ghi chép danh sách những người đã xông tháp qua các đời, một bia ghi chép danh sách những người đang xông tháp hiện tại. Ông Hằng. Khi Tiên Cổ thí luyện tháp phát ra một tiếng rung động, mọi người ở đây nhất thời biết rằng cuộc thí luyện của thí luyện tháp đã chính thức bắt đầu. Đi vào thôi, hôm nay ta Trương Tam nhất định phải leo lên tầng thứ 50. Một yêu nghiệt thiên kiêu hào tình vạn trượng tuyên bố, nhưng rất nhanh đã bị những người xung quanh chế giễu. Tầng 50 há? Ngươi leo lên được tầng 20 đã là giỏi rồi. Hừ, ai nói ta không lên được tầng 50? Ta leo cho các ngươi xem. Trương Tam hừ lạnh một tiếng, lập tức quay đầu tiến vào Tiên Cổ thí luyện tháp. Thực ra, hắn cũng biết mình không có khả năng leo lên tầng 50. Dù sao, bên trong Tiên Cổ thí luyện tháp không chỉ có những bài kiểm tra cơ bản về tâm tính, tư chất, mô tính, phía sau còn có những bí thuật khô lỗi, Tiên Cổ hung thú trấn thủ. Càng lên cao thì càng có những thiếu niên chí tôn, đại đế hư ảnh trấn giữ. Vì vậy, những thiên kiêu yêu nghiệt bình thường cũng chỉ có thể leo lên được khoảng 2-30 tầng, những người lợi hại hơn thì được 4-50 tầng. Tiêu nghiệt cấp bậc thần tử cũng chỉ được 6-70 tầng mà thôi. Nhị sư huynh, huynh nhìn kìa, đó chẳng phải là tên của phản đồ Huyết Như Hoa sao? Lúc này, trong đám truyền nhân của Huyết Ma chi thổ, bỗng nhiên có người chỉ vào bia đá mà nói. Bởi vì phía trên bất ngờ có mấy chữ được viết bằng thần văn đặc biệt. Tính danh: Huyết Như Hoan. Tầng số: tầng thứ 8. Thể chất: Huyết Ma thần mạch. Thời khắc này, Huyết Như Hoan không chỉ đang xông tháp, mà còn có thứ hạng dẫn đầu trong Tiên Cổ thí luyện tháp. Phương Nguyên chỉ có thể cố gắng bám theo hắn ở phía sau. Không ổn rồi, suýt nữa thì quên mất, không thể quá phô trương. Phương Nguyên bỗng nhiên nhớ đến nguyên tắc hành sự thường ngày của mình, sau đó giảm bớt tốc độ leo tháp. Trong khi đó, các truyền nhân của Huyết Ma chi thổ ở bên ngoài khi nhìn thấy tên của Huyết Như Hoan thì nghiến răng nghiến lợn. Dù sao thì mấy vị đại đế và chuẩn đế đã chết cũng có liên quan đến bọn họ. Thậm chí có người còn là lão tổ trực hệ của mạch đó. Tên Huyết Như Hoan này ẩn giấu kỹ thật đấy, vậy mà vẫn còn sống. Mọi người của Huyết Ma chi thổ đều tức giận nghiến răng. Có khả năng nào chỉ là trùng tên trùng họ không? Lúc này, một số người lý trí hơn nhíu mày hỏi. Bất kể có phải là trùng tên trùng họ hay không, người này nhất định phải chết. Một truyền nhân Huyết Ma chi thổ bá đạo tuyên bố. Dù sao, dưới gầm trời này chưa có thế lực nào dám chọc vào Huyết Ma chi thổ bọn họ. Bọn họ có vốn liếng để bá đạo như vậy. Đi, chúng ta cũng đi sông tháp. Nếu như gặp hắn ở tầng thứ 50, nhất định phải ra tay chém giết hắn. Nhị sư huynh của Huyết Ma chi thổ mở miệng nói. Sở dĩ muốn động thủ ở tầng 50 là bởi vì ở tầng đó mọi người mới có thể gặp nhau. Chỉ có đánh bại đối thủ mới có tư cách lên tầng tiếp theo. Vì vậy, ở tầng 50 bọn họ có khả năng gặp được Huyết Như Hoan. Khi mọi người ở đây bắt đầu đi sông tháp, số người ở dưới chân tháp cũng ngày càng ít đi. Tuy nhiên, rất nhanh đã có người bị Tiên Cổ thí luyện tháp đào thải, truyền tống ra ngoài. Sau đó, những người này có người rời đi tìm kiếm cơ duyên, có người đi về phía Tiên Cổ ngộ đạo bia để ngộ đạo, còn lại phần lớn thì vây quanh trước bia đá để hóng chuyện, bởi vì bọn họ muốn biết lần này ai sẽ là người có thứ hạng cao nhất trong Tiên Cổ thí luyện tháp. Oa, cái tháp này, Quân Thiên Lăng vừa định ngẩng đầu nhìn tháp thì bị Cơ Thương Khung ngăn lại. Biểu muội, không được nhìn Tiên Cổ thí luyện tháp này. A, em quên mất. Quân Thiên Lăng có chút sợ hãi vỗ vỗ bộ ngực nhỏ, nhưng trong lòng lại vô cùng tò mò không biết sẽ như thế nào. Đi thôi, Thiên Lăng, chúng ta cùng nhau đi sông tháp. Cơ Tức Diên cất tiếng. Được, chúng ta đi. Quân Thiên Lăng khẽ gật đầu, rồi lập tức cùng Cơ Tuyết Diên tiến vào Tiên Cổ thí luyện tháp. Cơ Thương Khung và đám tử đệ của Quân gia, Cơ gia thấy vậy cũng vội vã theo sau, tiến vào Tiên Cổ thí luyện tháp. Không lâu sau, Ninh Hồng Trần và những người khác cũng lần lượt đến, rồi tiến vào thí luyện tháp. Đây chính là Tiên Cổ thí luyện tháp sao? Người đến sau cùng, Quân Lăng Thiên, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tiên Cổ thí luyện tháp. Trong khoảnh khắc, một cỗ khí tức cổ lão, tăng thương đến cực hạn, ập thẳng vào tâm trí hắn. Cỗ khí tức kia không chỉ tăng thương, mà còn mang theo sức mạnh ăn mòn của tuế nguyệt, vô cùng đáng sợ. Nếu không phải Quân Lăng Thiên đã có lĩnh ngộ về sức mạnh tuế nguyệt, e rằng thần hồn đã già yếu ngay tức khắc, cứ như thể đã trải qua vô số năm tháng, chìm trong tuổi già. Lăng Thiên biểu ca, huynh vừa rồi. Cơ Tuyết Lạc giờ phút này vô cùng kinh ngạc, nàng vừa mới chứng kiến điều gì vậy? Quân Lăng Thiên vậy mà dám nhìn thẳng vào tiên cổ thí luyện tháp, điều mà đáng lẽ sẽ bị sức mạnh không rõ phía trên kia xóa sổ. Thế nhưng, nàng lại phát hiện Quân Lăng Thiên hoàn toàn không hề hấn gì, cứ như thể chưa hề nhìn vào nó vậy. Không có gì, ta tu luyện nhãn thuật đặc thù nên không bị ảnh hưởng, Quân Lăng Thiên giải thích, rồi nắm tay Cơ Tuyết Lạc, cùng nàng tiến đến gần tiên cổ thí luyện tháp. Tuyết Lạc, muội vào sông tháp đi. Lăng Thiên biểu ca không cùng muội vào sao? Cơ Tuyết Lạc nhìn Quân Lăng Thiên, có chút khó hiểu. Ta tạm thời không sông tháp vội. Thật ra, tiên cổ thí luyện tháp này không có tác dụng gì với hắn, nên hắn có sông hay không cũng chẳng hề quan trọng. Những truyền thừa cấp đế mà thí luyện tháp này ban cho, hắn cũng không thèm để vào mắt. Hơn nữa, so với phần thưởng của tiên cổ thí luyện tháp, bản thân thí luyện tháp lại khiến hắn hứng thú hơn. Vậy được rồi, Cơ Tuyết Lạc có chút lưu luyến buông tay Quân Lăng Thiên, rồi hướng về tiên cổ thí luyện tháp mà đi. Sau khi Cơ Tuyết Lạc tiến vào tiên cổ thí luyện tháp, thân ảnh Quân Lăng Thiên chậm rãi biến mất, rồi xuất hiện gần tiên cổ thí luyện tháp. Hắn muốn nghiên cứu tiên cổ thí luyện tháp này, bởi vì hắn luôn cảm thấy nó không giống một kiện đế khí thông thường, mà dường như là một sự tồn tại vượt trên cả đế khí. Hệ thống, tiên cổ thí luyện tháp này là vật phẩm cấp bậc gì? Quân Lăng Thiên vừa chăm chú nhìn tiên cổ thí luyện tháp trước mắt, vừa hỏi. Bẩm ký chủ, tiên cổ thí luyện tháp này được hình thành từ một mảnh vỡ của tiên khí, nói một cách chính xác, nó phải thuộc về bán tiên khí. Âm thanh của hệ thống vang lên trong đầu Quân Lăng Thiên. Tiên, quả nhiên cảnh giới đại đế không phải là đỉnh điểm. Nghe vậy, Quân Lăng Thiên hiểu rõ, phía trên đại đế còn có cảnh giới cao hơn. Thật ra trước kia tại Tiên Cốt Ngộ Đạo Bia, hắn đã từng chạm đến một tia bình cảnh của cảnh giới phía trên đại đế. Xem ra điều đó là sự thật. Hệ thống, để đột phá lên cảnh giới trên đại đế cần điều kiện gì? Quân Lăng Thiên lại hỏi. Hiện tại ký chủ suy nghĩ về những điều này vẫn còn quá sớm, bởi vì thiên đạo của thế giới này đã đoạn tuyệt tiên lộ, không cho phép có người thành tiên. Thì ra là vậy. Nghe vậy, Quân Lăng Thiên suy tư một lúc rồi không hỏi nữa, mà bắt đầu nghiên cứu tiên cổ thí luyện tháp trước mắt. Thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người bị truyền tống ra ngoài, tất cả đều tụ tập quanh bia ghi danh. Mọi người mau nhìn bảng xếp hạng trên bia ghi danh. Lúc này, có người đột nhiên lớn tiếng hô hoán, bởi vì họ phát hiện phần lớn những vị trí đầu đều bị người của Quân gia chiếm giữ. Tính danh: Quân Thiên Lăng. Tầng số: 32 tầng. Thể chất: Băng Tinh Tiên Cốt, Linh Lung Đạo Tâm. Tính danh: Quân Hoa. Tầng số: 31 tầng. Thể chất: Đại Hoang Chiến Thể. Tính danh: Quân Thương Hải. Tầng số: 31 tầng. Thể chất: Thánh Hoàng Chí Tô Thể. Nhìn mười mấy người của Quân gia chiếm cứ những vị trí đầu trên bia ghi danh, mọi người xung quanh đều không khỏi xôn xao. Khoan đã, ta nhớ không nhầm thì Đại Hoang Chiến Thể này không phải là thể chất của Tiêu Kiếm sao? Sao lại xuất hiện trên người của Quân gia? Lúc này, có người chợt nhớ ra, khi Tiêu Kiếm leo lên tạo hóa thiên thê trong Thiên Không Chi Mộ, đã từng được thông báo là Đại Hoang Chiến Thể. Không rõ lắm, nhưng nghe nói Tiêu Kiếm đã vẫn lạc, không biết vì sao lại chết. Chẳng lẽ có người bắt đầu suy đoán về Quân gia? Nếu không thì sao lại có sự trùng hợp như vậy? Dù sao, thể chất đặc thù thường chỉ xuất hiện một người trong một thời đại, cho nên không thể có chuyện những người cùng thế hệ lại xuất hiện thể chất giống nhau. Cẩn thận lời nói, một tử đệ của đại thế lực vội vàng ra hiệu im lặng. Dù sao, trước khi tiến vào tiên cổ bí cảnh, các trưởng bối đã dặn dò họ rất kỹ. Hiện tại, Quân gia là một thế lực không thể trêu chọc. Nếu có xung đột với tử đệ Quân gia, thì nên nhẫn nhịn hết mức có thể. Nếu không thể nhịn, thì tự mình rửa sạch cổ mà chờ chết. Mọi người nhìn kìa, người xuất thứ nhất lại là Ninh Hồng Trần của Hồng Trần Đạo Cung. Đúng vậy, thật mạnh. Người thứ hai là Đạm Đài Nhược Vi. Sao lại thế? Lúc này, mọi người bất ngờ phát hiện, người xếp thứ hai trên bia ghi danh lại là Thánh chủ Đạm Đài Nhược Vi của Hồng Trần Thánh Điện, người phụ nữ nổi tiếng vì đào hôn. Không ngờ lại có thiên phú tốt đến vậy. Trước kia, tại Tiên Cổ Ngộ Đạo Bia, Đạm Đài Nhược Vi đã thể hiện vô cùng nghịch thiên. Xem ra nàng không chỉ có thiên phú yêu nghiệt, mà những mặt khác cũng rất mạnh. Ta nghe nói trước kia nàng cùng Diệp Thần, người mà nàng đào hôn, đã đến Đạm Đài cổ tộc giết cả nhà nàng. Thật là trớ trêu. Lúc này, có người chế giễu, người yêu lại là kẻ thù giết cả nhà. Quả là một kết cục trớ trêu. Cái gì? Lại còn có chuyện này? Một số người thuộc các thế lực không thuộc Quân Thiên Vực cũng kinh ngạc khi nghe vậy. Hai, nhớ ngày đó, Diệp Thần Dương oai diễu võ ở Quân gia, tuy phong biết bao, nhưng bây giờ chẳng phải đã thành một đống hài cốt rồi sao? Lúc này, mọi người lại nhớ đến những chuyện Diệp Thần đã làm ở Quân gia. Nhìn lại, hắn cũng chỉ là một tên hề nhỏ bé mà thôi. Còn giờ khắc này, bên trong tháp, Huyết Như Hoan đang cố gắng leo lên. Dù hắn đã bị Ninh Hồng Trần và Đạm Đài Nhược Vi vượt mặt, nhưng hắn vẫn xếp thứ ba. Phía sau hắn là truyền nhân của thập đại cấm điện, Quân Lăng Thiên. Chờ đó, ta muốn ngươi chết. Mỗi khi leo lên một tầng, Huyết Như Hoan lại thầm niệm trong lòng. Hắn muốn luôn nhắc nhở bản thân, mình đang sống vì điều gì. Cùng với hắn, một vài truyền nhân của thập đại cấm địa cũng căm hận Quân Lăng Thiên và cả Tần Mặc. Người đã tìm lại được sự tự tin. Phương Nguyên tuy không thích Quân Lăng Thiên, nhưng lại không có ý định đối đầu với hắn. Hắn chỉ muốn an phận thủ thường. Jana theo sát phía sau, cũng đang cố gắng leo lên. Nàng vẫn muốn giết chết Quân Lăng Thiên. Tình yêu sâu thẳm trong tim đã bị nàng chôn vùi. Nhưng đến ngày nàng giết được Quân Lăng Thiên, nàng cũng dự định cùng hắn. Vài ngày trước, bên ngoài tiên cổ bí cảnh, một màn sáng khổng lồ vô cùng hiện ra ngay trước mặt Quân Huyền Diệp. Thập đại cấm địa chi chủ đứng hai bên tả hữu, có thể nói là một cảnh tượng phô trương đến tột đỉnh. Quân gia chủ, Lệnh Lang dẫn đầu, Lục Thải chúc phúc quả thật là một sự kiện kinh thiên động địa. Người cầm lái táng thổ chi địa mở lời, không giấu giếm sự xu nịnh. Đúng vậy, Lệnh Lang có thiên phú hiếm có xưa nay, tương lai nhất định thành đại đế. Người cầm lái Huyễn Tiên Trạch là một mỹ phụ, giờ phút này cũng hướng về phía Quân Huyền Diệp mà tâng bốc. Bình thường thôi, bình thường thôi, con ta cũng chỉ kế thừa được khoảng 80% thiên tư của ta thôi. Quân Huyền Diệp khoát tay áo, ra vẻ không để ý, nhưng trên mặt lại nở một nụ cười rạng rỡ. Thật thoải mái, có thể được thập đại cấm địa chi chủ lấy lòng. Hắn nằm mơ cũng chưa từng dám nghĩ tới, vậy mà bây giờ lại thành sự thật. Tất cả đều nhờ vào lão tổ nhà hắn, cho nên hắn quyết định sau khi trở về sẽ lại đấm bóp cho lão tổ nhà mình thêm vài lần nữa. Đúng vậy, Quân gia chủ cũng có thiên tư bất phàm mà. Người cầm lái Huyết Ma chi thổ phụ họa theo. Tuy nhiên nhìn nụ cười trên mặt Quân Lăng Thiên, thập đại cấm địa chi chủ ai nấy đều nặng trĩu tâm sự. Dù sao Quân gia lão tổ đã có chỗ dựa là một vị đại đế đỉnh phong, lại thêm Quân Lăng Thiên xuất sắc như vậy, nếu tương lai lại xuất hiện thêm một đại đế đỉnh phong nữa, thì ngày nổi danh của thập đại cấm địa e rằng còn phải đợi thêm mấy vạn năm nữa. Đồng thời, trong khoảng thời gian này, Quân gia lại không thể xuất hiện thêm hậu bối nào thành tựu, nếu không thì khó mà nói trước được điều gì. Tiên cốt thí luyện tháp mở ra rồi. Lúc này, mọi người cũng thấy được trên màn sáng, ở vị trí trung tâm tiên cổ bí cảnh, một tòa tháp cao mộc mạc từ từ trồi lên. Nhưng vì thái cổ thí luyện tháp có hiệu quả ngăn cách, nên chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng mờ hoàn toàn không rõ ràng. Thời gian trôi qua. Trên Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.